Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của khung giờ 21:30 ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sau câu chuyện vào lúc 8:30 trên kênh Chuyện Đình Soạn là cuốn số 2, tập 1 cuốn số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Còn ở khung giờ 21:30 ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm 2 tập của tác giả Phan Duy có tựa đề là Chung cư 301, là một câu chuyện cũng rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chung cư 301 của tác giả Phan Duy qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Dòng nước mắt lạnh từ cái vòi hoa sen tuôn xuống xối xả, Ngân Vi ngửa mặt lên đón lấy như muốn rửa trôi đi tất cả những mệt mỏi mà một ngày dài cô đã trải qua. Quấn cái khăn tắm bước ra khỏi phòng, một tay với lấy cái máy sấy tóc, tay còn lại Vi cầm chiếc điện thoại bấm lia lịa gọi cho Hân. Mày với con Trinh định chừng nào mới về hả? Ở đầu dây bên kia là tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, hòa với tiếng người đang hú hét trộn lẫn vào nhau, khiến cho Vi không thể nghe được gì. Hả? Mày nói gì? Ở đây ồn quá tao không nghe được. Tao hỏi mày định chừng nào về, hay là muốn tối nay ngủ ở ngoài đường? Hân vội cầm chiếc điện thoại chạy vào trong toilet để cách ly với tiếng ồn ở bên ngoài. Mới 10 giờ mà, hôm nay cuối tuần cho tao xóa một chút đi. Vừa nói Hân vừa ngoái đầu nhìn ra ngoài, nơi những kẻ đang phê pha với Nhạc và Diệu Mạnh đang chờ cô ở ngoài đó. Tao cho mày 30 phút nữa, không về thì tao sẽ khóa cửa đó. Không có ai rảnh mà chờ mày suốt đêm đâu. Còn nữa, con Trinh đâu? Mày hỏi gì lạ vậy? Con Trinh đâu có đi chung với tao. Hồi chiều lúc ra khỏi nhà nó bảo lại đi chung với mày mà. Không có. Hân khẳng định là một lần nữa. Được rồi, để tao gọi cho nó. Mày liệu mà về sớm đi. Được rồi, bà chị khó tính. Ăn gì không tiện đường với tao mua luôn cho. Hân vừa cười vừa giả là. Tao chỉ cần mày vác xác về ngay lập tức là tao no rồi. Tao không cần ăn uống gì cả. Cúp máy, Hân lại tiếp tục trở lại với cuộc vui của mình. Trong ánh đèn dập dìu với đủ các loại màu sắc chiếu loạn gắn lên, tiếng nhạc dồn dập chát chúa, có một đôi tay luồn qua eo cổ Hân rồi cùng cô lắc theo nhịp nhạc. Tên thanh niên kia tiện tay đưa cho Hân một ly rượu mạnh. Hân không mảy may nghi ngờ, cho nên cứ thế nốc cạn ly rượu mà không hề biết rằng trong ly rượu kia đã bỏ thuốc lắc. Vài chục phút sau, thuốc bắt đầu ngấm dần, Hân chẳng còn giữ nổi lý trí của mình nữa. Cô cứ như vậy mà bay lắc, chẳng còn biết mình là ai, xung quanh mình có những gì. Trong khi đó, ở một góc bàn khác, có một thanh niên đầu đội mũ đen sụp che gần đi nửa khuôn mặt, tay cũng cầm một ly rượu, thỉnh thoảng lại hớp một vài hớp. Ánh mắt thì liên tục quan sát Hân, có vẻ như là đang theo dõi nhất cử nhất động của Hân vậy. Hai tiếng sau, vì đã quá mệt mỏi vì ly rượu có tẩm thuốc lắc, đầu của Hân đau nhức như búa bổ. Cô tạm thời rời khỏi cái đám hỗn độn kia, quay trở về chỗ của mình. Ở phía sau có ba người thanh niên cũng bước theo cô. Một tên trong số đó kề tay cổ Hân, cô nói để át đi tiếng nhạc. Sao vậy em, mệt rồi hả? Nếu mệt thì để tụi anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Tên kia vừa nói vừa cười nửa miệng, nhảy mắt liên tục ra hiệu cho hai tên đứng đằng sau con mồi đã sập bẫy. Hân thì vẫn nằm vật ra đó, cả thân người không một chút tí sức lực. Cô vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang kẻ mình đi. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi từ từ tắt hẳn. Hân đâu hề biết rằng ba thanh niên kia đã đưa mình vào một nhà nghỉ. Hân cảm thấy cơ thể của mình lạnh lạnh, giống như đã bị trút hết xiêm y. Nhưng mà tay chân không thể cử động, mắt không thể mở lên, hơi thở thều thào. Tuy vậy nhưng Hân vẫn còn nhận biết được vài tiếng trò chuyện xung quanh. Để tao xử trước cho rồi đến hai đứa mày. Hai tên kia gật đầu đồng ý, rồi ra ngồi ở cái ghế đệm đặt ở góc phòng. Còn ở bên này nghe rõ được đám người đang có ý đồ xấu. Hân cố gượng dậy, nhưng mà thân hình to lớn vạm vỡ của tên kia đè cô xuống. Hân vùng vẫy hai chân đạp liên tục. Chợt có tiếng đạp cửa, một giọng nói lớn. Tất cả đứng im, không được động đậy. Đưa hai tay lên đầu, mau lên. Hai tên ngồi phía trước giật nảy cả người. từ ngoài cửa có thêm 4 người nữa lao vào. Lóng một cái họ đã khóa tay được 2 tên kia. Còn tên đang nằm trên giường với Hân chưa kịp làm gì thì cũng bị khống chế. Người thanh niên đội mũ đen ngồi ở góc bàn lúc nãy trong quán bar, từ từ tiến đến phía của Hân. Quan sát một lượt thì Hân không một mảnh vải trên người. Anh ta đành lấy chăn phủ tạm lên người của Hân, sau đó lên điện thoại ra gọi đội trưởng của mình. Báo cáo chỉ huy, đã bắt được nghi phạm, hiện tại đang giải về trụ sở. Chuyên án thành công tốt đẹp, báo cáo hết. Ở phía ngoài có 2 nữ cán bộ tiến vào để phụ giúp kiểm tra hiện trường. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Hân được một trong 2 chị kia đỡ ngồi dậy, cho mặc lại quần áo, rồi được cho uống rất nhiều nước, đến nỗi Hân phải nôn ra. Vừa đỡ cho Hân đứng vững, tay vừa xoa sóng lưng chị ta vừa nói. Đúng rồi, nôn hết ra đi em, nôn xong sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy. Khổ, con gái con đứa, vui chơi cũng phải biết giới hạn mà dừng chứ hả? Chị lắc đầu ngao ngán. Nôn xong thì Hân ôm ngực ho khủ khủ. Không biết sau lần này thì có tởn và rút được cái bài học gì cho bản thân không? Nhưng với bản tính ham chơi đua đòi của mình thì không thể nói trước được chuyện gì cả. Sau đó Hân được chị cán bộ kia đưa về tận nhà. Đưa tay ra gõ cửa vài cái, ở bên trong ngần vì với khuôn mặt của quạo khó chịu của mình. Cô nhăn nhó bước ra mở cửa. Cứ ngỡ là Hân cuối cùng cũng chịu vác xác về. Nhưng không, bên cạnh là một chị tay đang quàng đỡ lấy cái thân hình siêu vẹo của Hân. Thế vậy Vi lập tức lao vào phụ chị gái kia, đưa Hân vào trong phòng ngủ. Tuy rất là tức giận, nhưng lúc này có vẻ Vi lo lắng hơn nhiều là giận dữ. Sau khi đã yên vị cho Hân, Vi cùng chị gái kia bước ra khỏi phòng khách, rót cho chị gái kia một cốc nước. Vi hơi tò mò nhìn cái bộ đồng phục màu xanh đang được khoác trên người của cô gái ngồi đối diện. Ấp úng một chút, Vi liền hỏi, bạn em nó bị làm sao vậy chị? Chị gái kia trả lời với vẻ rất bình thản. Bọn chị đang thực hiện một chuyên án, bạn em vô tình vướng phải cái vụ án này đấy. Không có gì đâu, giờ thì mọi việc cũng đã ổn hết rồi, em cứ yên tâm. À mà lần sau đó thì dặn bạn em về cẩn thận. May mắn là lần này có mấy anh trinh sát theo dõi những cái đối tượng mà bị bọn chị truy lùng. Nếu không thì hậu quả nghiêm trọng đấy. Bọn kia cũng nằm trong một cái đường dây buôn bán mà tụi chị đã theo dõi từ lâu. Giờ thì triệt phá thành công rồi. Nhưng vẫn phải nhắc lại là những đám bạn trẻ như tụi em đó là không nên tùy tiện giao lưu với những người mình chưa hề tiếp xúc. Rất nguy hiểm đó em. Dạ em hiểu ạ. Bạn em chắc cũng vẫn ổn hả chị? Bạn em xém chút nữa là bị sốc thuốc đấy. Nhưng mà đã được bọn chị sơ cứu rồi, yên tâm đi. Thôi chị về nhé, chào em. Nói xong chị gái kia đứng dậy rồi chào Vi ra về. Còn lại Vi một mình trong căn phòng với Hân. Cô nhìn Hân với ánh mắt đầy sự lo lắng và trách móc. Nhưng mà bỏ qua tất cả những cảm xúc đó, Phi đành chuẩn bị một thau nước ấm, sau đó lau người cho Hân. Còn Ngáo thì vậy thì cũng díu dít chạy ra chạy vào với Phi. Gọi nó là Ngáo vì ở nhà đứa nào cũng thích chó mèo. Nhưng để mua một con whisky thật sự về nuôi thì trong 3 đứa không đứa nào có đủ điều kiện. Nhưng vì quá thích cho nên cả 3 quyết định đặt tên cho con chó cưng của Trinh là Ngáo. Tên gọi là vậy nhưng mà nó khôn vô cùng. Dù là đang ngủ say cỡ nào nhưng mà nửa đêm chỉ cần nghe một tiếng động lạ là nó có thể bật dậy và sủa vang cả nhà. Thế nó quấn quanh dưới chân của mình, Phi bế con Ngáo lên nhìn rồi thỏ thẻ. Mày cũng lo cho cái con ham chơi đang nằm trong kia sao? Vừa nói Vi vừa vút về con Ngáo. Con Ngáo cũng nhìn Vi rồi thẻ lưỡi, đuôi vẫy lên ngoe ngoẩy. Bỗng có tiếng gõ cửa, con Ngáo lập tức phóng khỏi vòng tay của Vi, chạy thẳng đến cửa sủa lên 2 tiếng. Nhưng biết trước là chủ của mình sắp về, nó cứ đứng đó nhìn ra ngoài cửa, 2 tay vểnh lên chỉ trực chờ Trinh bước vào là nó phóng tọt lên người của Trinh. Ném vội chiếc túi xách xuống bàn, 2 tay bồng con Ngáo, Trinh nhìn qua Vi chợt hỏi. Còn Hân nó về chưa? Đang nằm trong phòng kia kìa, tí nữa thì mất mạng đấy. Trinh hơi giật mình với câu trả lời của Vi, cô nhìn vào phòng nơi Hân đang nằm rồi đảo mắt về phía của Vi. Nó bị sao? Bị người ta bỏ thuốc. Chút nữa thì làm mồi cho bọn buôn người rồi. Mà lúc chiều sau mày bảo đi chung với nó, giờ lại để nó ra cái nông nỗi này. Vi vừa hỏi tay vừa xách cái túi của Trinh đem vào trong phòng. Trinh bước theo Vi vào trong phòng, nhìn Hân đang nằm rũ rượi ở trên giường. Cô có chút lo lắng liền chạy về phía của Hân, miệng liền thở ra một tiếng. Lúc chiều tao định đi với nó đó chứ, nhưng mà tự nhiên bị ông quản lý gọi kêu tao ra phụ ông ấy tăng ca, cho nên là tao đành để nó đi một mình. Ai mà ngờ được là nó lại bị như vậy. Vi nhìn qua rồi lại đưa chậu nước ấm cho Trinh. Mày coi chăm sóc nó đi, người nó cứ lúc lạnh lúc nóng giống như kiểu là sắp bị sốt đó. Còn mày nữa, mày nên xin đổi làm ca sáng đi mà. Con gái đi khuya một mình không có ai đưa đón như vậy, có ngày cũng giống như con Hân cho coi. Nhà có ba đứa con gái ở chung, không có đàn ông, một mình con Hân nó gặp chuyện là mệt lắm rồi. Mà có cái chuyện gì đi nữa thì làm sao tôi trở tay cho kịp. Trình lau người sơ qua một lượt cho Hân rồi nhú mày trả lời. Mày biết ta làm ca tối sẽ được nhiều tiền hơn ca sáng mà. Vì cả trước giờ mọi chuyện đều diễn ra bình thường, có vấn đề gì đâu. Trước giờ bình thường nhưng mà không có nghĩa là mãi mãi sẽ bình thường. Mày thấy cái con Hân đó, nó là một đứa kỹ tính nhất trong cái nhà mà bây giờ còn bị như vậy. Người ta nói là đi đêm có ngày gặp ma đó. Ta không sợ mày gặp ma mà sợ mày gặp người hơn, mày hiểu không? Nghe vì nói như vậy thì Trinh cũng có chút chột dạ, cô đành đồng ý nghe theo. Ừ thì mày nói cũng đúng, nhưng mà chắc phải vài bữa nữa thì ta đổi qua ca sáng. Thôi mày về phòng đi, cứ để con Hân đây tao lo cho. Ờ mày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Đồ ăn sáng để tao làm cho. Ngày mai cũng đến hẹn kiểm tra định kỳ cho con Ngáo rồi đó, để tao đưa nó đi luôn cũng được. Ôi trời ơi, mày không nói tao cũng quên đó, cảm ơn mày nhé. Mà tao thấy là mày thương nó còn thương hơn cả hai chúng tao đấy. Trinh nhìn Vi mỉm cười. Mày còn cười được nữa à? Làm chủ kiểu gì mà không bao giờ tao thấy mày chăm sóc nó cả. Đến tắm cho nó cũng phải tới tay của tao. Giết tao giống như là ô xin trong nhà này vậy đó. Hầu hết hai đứa bây còn phải hầu cho nó nữa. Được rồi mà, tao có cái này cho mày đây. Trinh lục trong giỏ lôi ra ba cây son hiệu, cầm một cái đi cho Vi. Trinh nói, đây quà của mày đây, mày một cây con Hân một cây, hết khó chịu chưa? Vừa nhìn thấy cây son hàng hiệu, cơ mặt của Vi liền giãn ra. Coi như là mày biết điều đó. Thôi tao về phòng nhé, ngủ ngon. Vi cười tươi ngắm nghía cây son một lúc nữa rồi mới bước về phòng của mình. Còn Trinh đằng sau chỉ biết nhìn tao rồi lắc đầu cười. Sáng ngày hôm sau, điểm tâm đã được chuẩn bị đầy đủ ở trên bàn. Không có gì quá cầu kỳ, chỉ là mấy cái trứng ốp la và vài ổ bánh mì kèm theo một ly sữa. Riêng Hân thì được nấu hẳn cho một tô cháo thịt bằm. Mệt mỏi bước ra với cái mái tóc rối bù, Hân từng bước nặng nề ngồi xuống ghế, tay tự vỗ vào đầu liên tục. Nhức đầu quá tụi mày à? Mày chưa chết là may rồi đó, ở đó mà than. Ăn đi rồi uống thuốc, tao mua để sẵn ở trong phòng rồi đó. Còn Trinh nhìn qua Hân, cô khẽ liếc Hân một cái, miệng gằn lên từng tiếng. Để ba đứa mình không gặp chuyện tương tự như con Hân, tao đề nghị từ nay không đứa nào được về sau 11 giờ. Đúng 11 giờ là phải có mặt đủ cả ba đứa ở trong nhà. Hai đứa mày thấy thế nào? Vì không chần chừ mà đồng ý ngay tự khắc. Tao thì tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Còn Hân khi mà nghe nói như vậy thì mặt lấm la lấm lét. Nhưng chung quy lại không phải Trinh muốn làm khó dễ. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho nhau. Hân đành tặng lưỡi đồng ý. Tuy lúc sáng vừa nhất trí với nhau như vậy, nhưng tối đến Hân lại vướng phải một cuộc hẹn. Bạn bè năm cấp 3 của Hân hẹn nhau họp lớp và mời Hân đến dự. Địa điểm là nhà của một người bạn. Hân không thể từ chối cho nên đành phải nhận lời. Tôi đến trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng, mọi thứ được trang trí một cách lộng lẫy. Khoảng sân trước nhà là những bàn tiệc với những khăn trải bàn trắng tinh đã được trải ra một cách tươm tất. Đúng 8 giờ mọi người đã có mặt đầy đủ, chàng trai cầm mic lên và phát biểu. Cảm ơn các bạn đã có mặt đông đủ như ngày hôm nay. Để tri ân cho ngày họp mặt của lớp 12A6 chúng ta, Huy xin phép được tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc bắt đầu nổi lên, tiếng cụng ly, tiếng nói chuyện, tiếng chúc tụng nhau sau nhiều ngày không gặp mặt. Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc cực kỳ sôi động. Đang vui vẻ với đám bạn của mình, bỗng nhiên điện thoại của Hân reo lên. Ở đầu dây bên kia giọng một chàng trai gắt lên với vẻ khó chịu. Em đang ở đâu đấy? Tiếng nhạc quá ồn khiến cho Hân phải rời khỏi biệt thự và đi qua phía bên kia vệ đường. Alo em nghe, anh làm sao mà giọng khó chịu vậy hả? Anh hỏi em đang ở đâu? Lúc sáng hẹn nhau là tối nay đi ăn, bây giờ đã gần 9 giờ rồi, em đang làm gì vậy hả? Trời ơi, em quên mất, tại em có hẹn với lớp và bạn của em, mà em quên thôi chứ có làm gì mà anh gắt gỏng vậy? Hân cũng tỏ ra khó chịu. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì thì em không cần biết, mấy lần trước em cũng quên. Anh đâu có như vậy, hôm nay anh bị sao vậy hả? Đến ngày sinh nhật của người yêu mình em còn không có nhớ. Thật ra có bao giờ em coi trọng anh không vậy? Đứng ngớ người ra một lát, Hân có vẻ hốt hoảng khi nghe những gì chàng trai kia nói. Nhưng mà tính cách của Hân từ trước đến nay không bao giờ thích nhận mình sai. Vì mỗi lần cãi nhau thì người đi năn nỉ trước là chàng trai kia. Hân trộm nghĩ lần này chắc cũng sẽ như vậy, cô liền hét lên. Thì do em quên thôi mà, hôm nay không được thì hôm khác đi ăn sau, việc gì anh phải to tiếng. Ok, từ nay không bao giờ anh to tiếng với em nữa, chia tay đi. Chia tay thì chia tay, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi mình anh chứ, làm như tôi cần anh lắm đó. Nói xong Hân đùng đùng nổi giận, tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến cho nó vỡ toang. Tiện chân Hân đá luôn cái lon đang nằm ở dưới chân của mình, khiến cho nhang gạo và tàn nhang trong lon văng tung tóe ra giữa đường. Đột nhiên có một cơn gió nổi lên của những thứ mà Hân vừa đá văng ra đường kia bay ngược lại chỗ cũ. Một vài cái chân nhang hất cả lên người của Hân. Bất giác Hân cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Theo quán tính cô xoay người lại. Trong một vài tán cây trước mặt, Hân thấp thoáng thấy một cô gái mặc áo sọc đen hiện ra. Da mặt trắng bệch, từ trên thái dương có một vệt máu dài chảy xuống mặt. Khuôn mặt bị bóp méo, hộp sọ như bị nứt ra, tay chân loang lổ những vết thương. Ánh mắt căm giận nhìn thẳng vào Hân. Hân trước mắt liên tục mong rằng vì mình đã say cho nên hòa mắt. Nhưng cô không thể say được. Tiểu lượng của Hân muốn say phải dùng đến rượu mạnh. Đây chỉ có vài lon bia. Nó chỉ khiến cho mặt của Hân hơi ửng đỏ và tô thêm nét gợi cảm cho Hân mà thôi. Hân cứ đứng như trời trồng nhìn cô gái đó. Từ đằng sau có một bàn tay chụp vào vai của Hân khiến cho Hân giật nảy cả mình. Này, làm gì nãy giờ mà lâu vậy hả? Tụi nó đang chờ trong kia đó. Thì ra đó là Huy, vì thấy Hân rời khỏi bàn đã lâu cho nên anh đi tìm. Hân trả lời rồi theo Huy trở lại bữa tiệc. Trước khi đi, Hân thử ngoái đầu lại nhìn kỹ một lần nữa thì cô gái kia đã biến mất. Cuộc vui kéo dài cho đến 10 giờ rưỡi, tất cả đều đang ngà ngà say. Hân cũng vậy, cảm giác rất buồn ngủ và mệt mỏi. Bình thường có say cỡ nào Hân cũng giữ được sự tỉnh táo để mình đi về nhà. Nhưng lạ thay hôm nay cô cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Toàn thân rã rời và đặc biệt có một cảm giác như có ai đó đang đi sau lưng của mình. Hân cố tìm đường về nhưng mà đi đứng thế nào lại lạc vào trong phòng của Huy. Thế Hân nặng nhọc lê từng bước vào phòng của mình, Huy vội chạy ra đỡ. Ủa Hân, chưa về sao? Đi đâu đây? Hân cũng đang định về nhưng mà không hiểu sao đi lạc vào phòng của Huy nữa. Huy đỡ cho Hân ngồi xuống ghế sofa, còn Hân thì cảm thấy người của mình nóng rực rất khó chịu. Cô liên tục vuốt rồi xoa hai cánh tay của mình như thể đang rất lạnh. Rồi bất ngờ Hân nhào qua đè Huy xuống, tự mình cởi bỏ quần áo. Đầu óc của Hân vẫn biết rõ mình đang làm gì, ánh mắt nhìn Huy như muốn cầu cứu. Huy ơi, làm ơn cản Hân lại. Nhưng cơ thể không nghe theo, giống như có ai đó đang điều khiển những hành động của cô vậy. Sau cơn hoan lạc, cả hai nằm vật ra, một lần nữa Hân không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Cô vơ vội con dao gọt trái cây ở trên bàn, xoay qua đâm vào người của Huy một nhát. Ban đầu mũi dao nhắm thẳng vào cổ của Huy, nhưng Hân cố dùng hết sức mạnh của lý trí để làm chệch hướng con dao, khiến cho nó cắm phập vào vai của Huy. Huy liền rú lên một tiếng đau điếng. Chưa dừng lại ở đó, Hân tự tay dùng dao rạch một đường trên cổ tay, máu tuôn ra xối xả, Hân ngã ra sàn và bất tỉnh. Ở bên ngoài nghe được tiếng hét của Huy, một vài người vội vã xông vào bên trong. Chứng kiến cảnh tượng hai con người không mảnh vải che thân, người thì ôm vai năn lông lốc trên sofa, còn người kia thì nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất, máu mè vùng vãi ra sàn. Vài cô bạn của Hân vội la lớn, trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Mau đưa họ đến bệnh viện đi, mau lên. Ở nhà đã quá 11 giờ mà vẫn chưa thấy Hân trở về. Trinh và Vi điên máu gọi cho Hân liên tục, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thông báo cuộc gọi không thể thực hiện. Và trong cuộc gọi cuối cùng, đột nhiên máy lại đổ chuông. Vi nghe thấy thì liền nói lớn. Alo, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Bây giờ còn chơi cái trò tắt điện thoại với tụi tao nữa sao? Sao mày vẫn chứng nào tật nấy thế? Bị một lần không sợ hả? Tao hỏi lần cuối mày có về không? Phía bên kia không có tiếng trả lời, mà thay vào đó chỉ là những tiếng thở của một cô gái có thể nghe thấy rõ mồn một. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, rồi có một chàng cười vang lên. Được một lúc thì máy lại tắt. Phi bực dọc ném chiếc điện thoại qua cho Trinh. Thật chán lắm rồi đó, không muốn nói với nó nữa đâu. Mày thức mà chờ nó về đi. Nói xong Vi cáu lên rồi bỏ vào trong phòng, để lại ngoài này một mình Trinh với chiếc điện thoại. Trinh thì không giống như Vi, cô hiểu được cái tính ham chơi của Hân cho nên cực kỳ lo lắng. Cuối cùng Trinh đành lặn lội đi tìm ở tất cả những nơi mà Hân có thể đến, nhưng hoàn toàn bất lực. Trở về nhà mở cửa thì thấy Vi vẫn còn ngồi trên ghế dán mắt vào tivi. Trinh bước lại ngồi gần xuống bên cạnh. Ủa sao nói đi ngủ mà, giờ sao lại ngồi đây? Tao chưa buồn ngủ. Vi vẫn trả lời và mắt vẫn dán vào chiếc tivi. Trinh biết thừa là Vi chưa ngủ vì lo lắng cho Hân. Nhà có ba chị em ở chung, tuy không phải là ruột thịt gì, nhưng cả ba luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, coi nhau như là máu mủ của mình. Ngoài miệng thì hay cãi nhau xa xả, nhưng chỉ cần một đứa xảy ra chuyện là hai đứa kia lại nháo nhào cả lên. Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà sâu bên trong luôn lo lắng để ý từng chi tiết nhỏ của nhau. Bạn ấy gọi nó thế nào mà chưa gì đã thấy mày cúp máy? Nó có nói gì đâu, mở máy xong rồi im re. Mà Trinh này, tao nghe có tiếng cười ở trong điện thoại đó, giọng lạ lắm, không phải là giọng của con Hân. Mày chắc không? Thật mà, không có chuyện tao lại nghe nhầm được đâu. Giờ nghĩ lại tự nhiên tao có thấy ớn lạnh kiểu kiểu sao đó mày. Thôi ráng chờ chút nữa coi, chắc chút nữa là nó về ấy mà. Cả hai lại tự chấn an nhau, nhưng mà tất nhiên sức người có hạn. Hai cô gái tựa vào nhau rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Sáng sớm hôm sau, chiếc điện thoại mà Trinh ôm trong tay suốt đêm qua bỗng nhiên đổ chuông, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Vừa mở máy lên thì đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc. Alo Trinh hả, tối nay vào viện đón tao về được không? Giọng của Hân thều thào yếu ớt, như vừa chút được một cái gì đó nặng nhọc đeo trên người. Trinh thở dài một hơi rồi nổi cáu. Mày lại định gây ra cái họa gì cho tụi tao nữa hả Hân? Có biết là tao với con Vi như là ngồi trên đống lửa từ tối qua đến giờ không à? Xin lỗi mà, thôi cứ vào viện đi rồi có gì tao nói cho nghe. Tao cúp máy đây, điện thoại mượn của người ta cho nên là không có nói được nhiều. 7 giờ tối, Trinh vào trong viện lo thủ tục xuất viện cho Hân. Còn Vi thì ra siêu thị mua một ít thức ăn về nấu cho cả bọn. Bác sĩ bảo rằng vì Hân mất khá nhiều máu cho nên cần ăn những thứ bổ huyết để cân bằng lại. Trên đường về trở lại chung cư, Hân ngồi trong taxi nghĩ ngợi về cái vết thương mà chính cô đã tự gây ra. Nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể làm những hành động lúc đó, từ việc tự nguyện dâng hiến cho Huy đến việc cắt tay của mình. Nhưng cô đâu có tự nguyện, cơ thể của cô như bị ai đó điều khiển, đầu óc cô nhận thức được mọi chuyện xảy ra lúc đó, nhưng tay chân thì không hề nghe theo. Đang mải suy nghĩ thì vô tình Hân lướt qua song cửa của taxi. Bên vệ đường có một cô gái mặc áo sọc đen, quần bó màu trắng, trên mặt có một vết máu dài, đầu tóc rối bù, ánh mắt vô hồn nhìn theo Hân. Hân giật mình dụi mắt, mở mắt ra thì không thấy cô gái đâu nữa. Cô nhìn với ra đằng sau nhưng cô ta đã hoàn toàn biến mất. Về đến chung cư, chợt nhớ ra mình cần phải mua một số thứ, Trinh để cho Hân một mình trở về phòng, còn cô thì chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít đồ. Trong lúc bấm trở thang máy, Hân cứ thấy người của mình ớn lạnh. Những hình ảnh của cô gái bên vệ đường lúc nãy đột nhiên hiện về, khiến cho Hân có chút bất an. Từ đằng sau xuất hiện một cô gái có vẻ như đang chờ đợi thang máy giống Hân. Nhưng Hân chợt lạnh gáy khi nhận ra rằng cô ta đứng sau lưng mình từ rất lâu rồi mà Hân không hề biết. Không có bất cứ một tiếng bước chân nào. Khi nhìn sang thì cô ta cũng đang mang giày cao gót giống Hân, mái tóc dài che phủ hết khuôn mặt. Ngay lúc này thì thang máy cũng tới nơi. Hân chạy vội vào bên trong, cô gái kia cũng đi theo. Bên trong thang máy, Hân đứng một góc, cô ta đứng một góc, cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ với nhau. Lên đến tầng 3, khi mà thang máy vừa mở cửa thì Hân ba chân bốn cẳng vọt lẹ ra ngoài. Lúc quay đầu nhìn lại thì bên trong thang máy không có bất cứ một ai, chỉ có cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại. Hồn vía lên mây, Hân bước nhanh về phòng của mình. Về đến phòng, cô vội lao vào trong phòng tắm, cúi đầu xuống cái bồn rửa mặt. Tay của Hân liên tục hất nước lên mặt và thầm mong rằng tất cả những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng vừa ngước mắt lên thì trong kính phản chiếu hình ảnh của cô gái lúc nãy đi trong thang máy đang đứng ngay sau lưng nhìn Hân. Vừa xoay người lại thì đèn đột nhiên tắt ngấm. Ngay lúc đó phía bên ngoài có tiếng người bước vào, giọng của Trinh vang lên. Sao trong nhà mà tắt đèn tới thui vậy Hân ơi? Khi đèn được bật trở lại thì cô gái kia cũng biến mất. Hân không nói không rằng, cô lặng lẽ bước về phòng của mình. Trinh nhìn theo khó hiểu, nghĩ bụng chắc trở về từ bệnh viện cho nên Hân còn mệt, không muốn nói năng gì. Khoảng 30 phút sau thì Vi cũng về tới, cô lật đật chạy ngay vào phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn. Mớ thịt bò vừa được Vi bày ra thớt để nêm nếm gia vị, thì trong phòng tắm Trinh la lên với giọng điệu có vẻ hốt hoảng. Ôi, đứa nào cắt tóc ở đây rồi bỏ lung tung vậy hả? nghe tiếng la của Trinh, Phi bỏ cái đống đồ ăn của mình đang làm giả, rồi chạy vào xem có chuyện gì. Lúc đặt chân vào trong phòng tắm, ở ngay chỗ thoát nước, có một nhúm tóc như bị cắt ra rồi vất lung tung ở đó. Vì khẽ lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. Chắc lại là của con Hân chứ gì, thôi đừng có la lối nữa đi, dọn dẹp rồi tắm mau đi rồi đi ăn cơm. Trở lại căn phòng bếp, Vi giật mình khi thấy trên tay của Hân đang cầm mớ thịt bò, còn sống nhai ngấu nghiến. Trên mép miệng còn be bét máu. Hân ăn ngon lành như người bị bỏ đói lâu năm. Chứng kiến cảnh tượng kinh tởm như vậy, Vi vội vàng chạy đến ngăn cản. Mày làm cái gì vậy Hân ơi, sao lại ăn thịt sống? Nhìn mày giống như mấy con zombie ăn thịt cười ấy, tởm chết đi được. Đột nhiên Hân dừng lại, cô như không biết rằng mình đang làm gì. Rồi chạy vội ra cái sân trước nhà mà nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn vừa ho sặc sụa. Ở đằng sau Vi tiến đến tay liên tục vuốt lưng cho Hân rồi hỏi. Nhìn qua không thấy Hân trả lời mà chỉ thấy đôi mắt trắng dã, Vi hẳn lên những dòng gân xanh trông cực kỳ đáng sợ. Còn con ngáo đứng ở dưới nhìn về phía của Hân mà liên tục sủa. Nó vừa sủa vừa nhe răng gầm gừ vài tiếng. Đột nhiên nó lao đến tấp vào chân của Hân một cái. Hân hét lên đau đớn rồi ngã vật ra. Đỡ lấy thân người của Hân, Vi vỗ vào má của Hân mấy cái. Hân Hân ơi, mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi Hân. Con ngáo dần nhả ra rồi lùi lại vài bước, nhưng mắt của nó vẫn xoắn lại nhìn Hân để cảnh giác. Nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài, Trinh chạy vội ra. Thế Vi đang đỡ Hân nằm xuống chiếc ghế đệm đặt ở giữa nhà. Trinh bước lại rồi hỏi. Chuyện gì vậy Vi? Sao con ngáo sủa om sòm vậy hả? Còn con này nữa, nó bị sao thế? Tao có biết gì đâu, tự nhiên con ngáo nó sủa ầm cả lên, rồi nó còn đớp cho con Hân một phát. Còn con Hân thì như bị ai đó nhập vào vậy. Lúc nãy mày không ở đây cho nên mày không biết đâu, nhìn mặt nó ghê lắm. Chưa hết nó còn ăn cả thịt sống nữa đấy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cái căn nhà này nữa không biết. Một lúc sau thì Hân tỉnh lại, cô như người mất hồn, khuôn mặt sơ xác không một chút sinh lực. Nhìn sang thấy hai người bạn của mình đang nằm bên cạnh, cô cựa mình ngồi dậy khiến cho hai cô gái kia cũng bị đánh thức theo. Để cho Hân tỉnh táo lại một chút, Vi vào trong bếp mang những món ăn mà mình đã nấu từ lúc nãy. Ở ngoài này ngồi bên cạnh Hân, Trinh có hiểu nhìn qua. Cô thấy trước mắt của mình không còn là cô bạn thường ngày mình hay gặp nữa, mà thêm vào đó chỉ là một Hân mặt mũi xanh xao, người gầy hẳn đi, làn da tái nhợt, trông không còn một chút sức sống. Hồi sau đồ ăn đã được bày biện đầy đủ ở trên bàn, nhưng nhìn qua Hân có vẻ cô chẳng buồn động đến nữa. Trong Hân bây giờ chỉ còn một cảm giác duy nhất, đó là khó chịu và bứt rứt. Xếp một chén cơm đưa qua cho Hân, Vi liền nói. Ăn đi cho lại sức, thật sự bây giờ nhìn mày ta không thể tưởng tượng nổi nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với mày vậy Hân? Hân không nói không rằng, trợn cô cầm đôi đũa lên cắm vào giữa bát cơm rồi gục xuống như người ngủ gật. Vi và Trinh bốn mắt nhìn nhau rồi đọc qua Hân. Cả hai mở to không chớp mắt, không hiểu Hân đang làm gì cả. Bầu không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tất cả chỉ bị phá vỡ khi mà tiếng sủa của con ngáo vang lên. Hân cũng giật mình bừng tỉnh, giống như là tâm thức của cô vừa trở về từ một nơi rất xa xôi vậy. Thấy hai cô bạn của mình đang mở to mắt nhìn mình, Hân ngỡ ngàng lên tiếng. Sao lại nhìn tao dữ vậy? Ăn cơm đi chứ. Ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong sự yên lặng, không ai nói với ai một câu. Chỉ có một điều đặc biệt, hôm nay thì Hân ăn rất khỏe. Bình thường sức ăn của cô chỉ là một bát rưỡi, nhưng hôm nay loáng một cái nồi cơm đã bị vét sạch. Nhìn Hân ăn như là bị bỏ đói từ lâu ngày, cả Trinh và Hân chỉ biết ngồi nhìn nhau không nói nên lời. Một lúc sau Trinh hé mắt nhìn trộm qua Hân và khẽ hỏi. Mày no chưa? Hân vẫn còn ngồi đó và ăn một cách ngon lành, vừa ăn cô vừa thản nhiên trả lời. Tao thấy vẫn còn đói lắm, không hiểu sao hôm nay ăn mãi mà không có thấy no. Nghe Hân trả lời như vậy, Trinh vội nhìn qua Vi rồi ghé tai nói nhỏ. Mày có thấy hôm nay nó lạ lắm không? Thì lúc nãy tao đã bảo rồi con gì, nó như là một con người hoàn toàn khác đó. Hai đứa bay xì xào cái gì vậy, ăn cơm đi chứ. Đột nhiên Hân lên tiếng chen vào. Có bao nhiêu mày ăn hết rồi, còn gì mà kêu tụi tao ăn, ăn không khí à? Phi chìa cái nồi cơm bị vết sạch không còn một chút nào ra cho Hân xem. Hân gãi đầu cười trừ. Ủa hết rồi à, sao hôm nay ta ăn khỏe thì không biết. Mà thôi ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ trước đây. Mai đi mua điện thoại mới với tao nhé. Nhắc đến điện thoại ta mới nhớ, điện thoại của mày đâu, sao lúc sáng lại mượn của người khác? Trinh liền hỏi. Điện thoại ta đập rồi. Phi giật bắn người khi mà nghe cô bạn của mình trả lời như vậy. Vậy tối qua ai nghe máy của tao? Mày nói cái gì vậy Vi? Điện thoại đập rồi thì sao nghe được chứ? Lúc đó là mấy giờ mày còn nhớ không? Khoảng 9 giờ, lúc đó tao cãi nhau với anh Thái vì tức quá cho nên tao đập luôn. Kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi ở trong máy, cuộc gọi đã nhận là 11 giờ 13 phút. Đúng như những gì mà Hân đã nói, điện thoại đã đập thì ai mà nghe máy được. Nghĩ đến đây thì tay của Vi đột nhiên run rẩy. Trong đầu cô cố tìm ra một lý do thật hợp lý cho chuyện này, nhưng nghĩ mãi mà không lý giải nổi. Có chuyện gì hả? Hân liền hỏi. Không, chắc là ta gọi lộn số thôi. Vi bâng quơ trả lời, và dường như cô đang cố gắng tin vào câu trả lời mình bịa ra để tự chấn an rằng đó là sự thật. Nửa đêm đang ngon giấc thì có tiếng cào và tiếng sột soạt ở ngoài cửa sổ vang lên, khiến cho Trinh tỉnh giấc. Nhìn sang thì thấy cô bạn của mình vẫn đang ngủ say. Trinh dụi mắt rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng chỉ được một lúc thì tiếng động lạ kia lại đánh thức cô dậy. Bước ra khỏi giường, Trinh thử kéo cái cửa ra. Bên ngoài chỉ là một khoảng trời tối mịt. Gió thổi lồng lộng, thi thoảng có tiếng xe máy chạy qua chạy lại ở dưới đường phố. Xoa nhẹ bụng vài cái, có lẽ Trinh thấy hơi đói. Cũng đúng thôi, vì cả bữa tối Trinh và Vi có được ăn nhiều đâu. Tất cả đều đã bị Hân vết sạch. Tạm quên đi cái tiếng động kỳ lạ đã làm cho mình thức giấc ban nãy, Trình khoác lên người chiếc áo khoác mỏng rồi xuống đường tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Mở cửa bước ra khỏi nhà, Trình có cảm giác như có ai đó đang bước theo sau lưng của mình. Nhiều lần ngoái đầu lại nhìn phía sau chỉ là những mảng tối đen như mực của dãy nhà. Thỉnh thoảng có ánh đèn của một vài nhà còn thức hắt ra. Và cứ như vậy Trình vẫn tiếp tục đi. Cô không có thói quen sử dụng thang máy vì phải chờ rất lâu. Bản tính của Trinh vốn chỉ muốn tất cả mọi việc diễn ra nhanh gọn lẹ nhất có thể. Xuống đến tầng 2, đột nhiên trong màn đêm tĩnh mịch có vài tiếng bước chân vang lên trên nền gạch khiến cho Trinh dừng lại. Như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, Trinh quay lại, hoàn toàn không có một bóng người. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, làm gì có ai đi lại trong chung cư này nữa. Nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là những tiếng vang vọng từ chính bước chân của mình, cô lại yên tâm bước tiếp. Vừa đi cô lại vừa lắng nghe ngóng tiếng bước chân thật kỹ, và chợt nhận ra rằng đó là tiếng guốc. Trong khi đó đôi chân của Trinh đang mang là một đôi dép kẹp. Tiếng động là không trùng khớp. Hoàng hồn, Trinh vụt chạy thật nhanh xuống tầng trệt. Sẽ đến đầu đường, Trinh vừa thở dốc vừa ngước lại nhìn nơi mình vừa chạy ra. Âm thanh quái quỷ kia cũng chấm dứt. Lúc này cái bụng đói của Trinh đang sôi lên ồm ồm, có vẻ nó đang biểu tình dữ dội. Cảm giác đói bụng một lần nữa khiến cho cô tạm quên đi những bước chân kỳ lạ khi nãy. Dạo bước trên con đường vắng thương người, hai bên đường là những ngọn đèn điện cao chót vót, chốc chốc lại có tiếng giao của một vài người bán xôi hoặc là những xe bánh mì đêm khuya. Trời đêm phủ xuống một bầu không khí se lạnh. Trinh tìm đến cái xe hủ tiếu lề đường cách chung cư mình ở khoảng vài trăm mét. Đây là quán mà Trinh thường ghé lại sau mỗi buổi đêm đi làm về. Tìm đại một góc nhỏ nào đó, Trinh ngồi xuống rồi cất giọng gọi lớn. Cho con một hủ tiếu xương, ít nước lèo nha cô. Ủa, nay đổi qua ăn hủ tiếu nước rồi hả? Lạ nghe. Cô chủ xe hủ tiếu nhìn Trinh cười rồi trả lời. Dạ, lâu lâu đổi khẩu vị một chút đấy mà. Trinh cũng nhoèn miệng cười theo. Thằng Tuấn, bưng hủ tiếu ra cho khách. Ngồi mà ôm cái điện thoại suốt đi nghe. Bạn bên kia người ta kêu tính tiền nữa kìa. Nhanh lên không tao đập cho một cái bây giờ. Tiếng quát mắng của bà chủ xe hủ tiếu khiến cho chàng thanh niên đang ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại giật thót mình ngồi bật dậy. Chợt nhìn qua chỗ của Trinh thì ra là khách quen. Nhưng Tuấn thì vẫn phải mất khoảng 10 giây để nhìn cô gái đang ngồi khép chân, dáng vẻ yêu kiều, thân người nhỏ gọn xinh xắn đằng kia. Tuấn đã như say nắng Trinh từ lâu. Lúc trước làm gì có chuyện cậu ra phụ mẹ bưng hủ tiếu. Nhưng trong một lần người phụ việc xin nghỉ vài hôm, Tuấn đành phải ra thay. Có ngay hôm đó Trinh đến ăn lần đầu tiên. Kể từ đó cậu trở thành người phụ việc chính cho mẹ của mình. Đằng này khi mà thấy Tuấn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, Trinh nở một nụ cười nhẹ khẽ gật đầu chào lại. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chỉ là một nụ cười xã giao, nó đã khiến cho con tim của Tuấn loạn nhịp. Cậu lúng túng chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Trinh thấy vậy chỉ ngồi che miệng cười khúc khích. 10 phút sau, tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra. Trình chưa ăn vội. Giống với thói quen của rất nhiều cô gái, trước khi ăn một món gì đó phải làm một nghi lễ trước đã, đó là cúng Facebook. Móc trong người ra chiếc điện thoại, thứ được xem như là một trong những vật bất đi thân của con người. Trình chụp vài kiểu, tất nhiên là không sót tô hủ tiếu. Tiếp theo là chỉ cần post một dòng status thật cute và chờ mọi người like và comment. Đặt chiếc điện thoại qua một bên, Trinh bắt đầu thưởng thức tô hủ tiếu của mình. Cô không quá ngạc nhiên khi tô của mình hơi khác hẳn so với những tô khác. Nó có nhiều thịt, nhiều rau, hủ tiếu cũng nhiều hơn bình thường. Đặc biệt là hai khúc xương ống to tổ trạng. Trinh đã quen với chuyện này, cô khẽ liếc sang anh chàng đang lén nhìn mình ở phía bên kia. Thủ phạm không ai khác chính là anh ta. Mấy lần dẫn theo Hân và Vi, tô của hai người bọn họ bình thường. Riêng tô của Trinh luôn là một phần rất đặc biệt. Rõ ràng có người cố tình âm thầm cho thêm vào đồ ăn. Mà để làm được việc này ngoài bà chủ ra, thì người còn lại chỉ có thể là cậu con trai yêu quý của bà mà thôi. Sau khi đã no bụng, Trinh gọi tính tiền. Vừa nghe thấy Trinh gọi thì Tuấn luống cuống chạy lại. Trông bộ dạng của Tuấn như vậy, cô cố tình trêu ghẹo. Nhiều giả anh? Câu hỏi quá thừa thãi. Rõ ràng cái bảng giá to đùng treo trên chiếc xe hủ tiếu ghi rõ 10k một tô. Hơn nữa Trinh đã là khách quen ở đây, lẽ nào không biết giá? Ấy vậy mà chàng trai kia vẫn lắp bắp trả lời. Dạ dạ, của chị là 15.000. À ùa lộn, 10.000. Tuấn rồi hết cả lên khi trước mặt cô gái mà mình để ý từ lâu. Chàng ơi, bộ nhìn tôi già lắm hay sao mà kêu tôi bằng chị vậy? Tôi mới có 19 tuổi thôi, kêu vậy là tôi giận đó nha. Trình giả vờ nói khống số tuổi của mình lên. Tuấn lúng túng đứng nghệt ra hồi lâu, gãi đầu liên tục. Cậu gãi đến mức muốn chóc cả ra đầu. Mặt thì đần ra, miệng câm như hến. Trình thấy vậy thì đành giải cứu. Em đùa thôi, nói chứ anh nhiêu tuổi à? Trình vẫn còn muốn trêu đùa với chàng trai này một chút. Khi cô cố giả làm cái giọng điệu đáng yêu và khuôn mặt dễ thương để nhìn Tuấn. Dạ anh 24 tuổi, à không 24. Ừ đúng rồi, 24 tuổi. Tuấn vẫn không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Nãy giờ em giỡn với anh thôi, em 22 tuổi. Mà đàn ông con trai gì 24, 25 tuổi đầu rồi mà nhát gái dữ vậy? Rồi sao có bạn gái? À ừ thì... Thôi em không có chọc anh nữa, tiền nè. Tuấn chụp lấy tờ 100.000 mà như vừa được cầm vé số trúng độc đắc. Cậu chạy vội lại chỗ tính tiền. Còn Trinh ngồi vẫn nhìn theo cười như nắc nẻ. Trong lúc chờ tiền thối, Trinh bấm điện thoại xem lại mấy tấm hình mình vừa chụp lúc nãy, tiện thể kiểm tra lượt like và comment để tương tác. Vô tình trong số những bức ảnh đó, có một bức ảnh khiến cho Trinh chú ý, đó là bức cô chu mỏ tự selfie. Không hình đã được chụp với một cô gái ngồi ở bàn phía sau. Nhìn quần áo và bộ dáng y hệt như Hân, chỉ khác một điều là xõa tóc xuống che đi khuôn mặt. Trinh giật mình xoay người lại, đằng sau chỉ là một cái bàn trống. Trinh cảm thấy hơi rợn rợn người. Nếu đúng là Hân thì lẽ đương nhiên nó phải ngồi chung với cô chứ, sao lại ngồi sau lưng? Một điều nữa là Hân không bao giờ xõa tóc, vì cả con gái ra đường ai lại xõa tóc bao giờ? Đó là cái điều căn bản. Đang tập trung xem lại những tấm hình khác, xem có bức nào lạ như vậy không, thì Tuấn e dè bước lại chỗ của Trinh. Tiền thừa của em nè. Trinh không để ý, cô quay ngoắt sang Tuấn nghiêm mặt nhìn cậu rồi hỏi. Anh cho em hỏi, nãy giờ anh trông quán ở đây, có ai đến ăn ở cái bàn sau lưng của em không? Trình xoay người lại chỉ vào cái bàn phía sau của mình. Nãy giờ đứng đằng kia nhìn em, thấy có mỗi mình em thôi, không có ai nữa cả. Hả? À không, ý anh là anh quan sát nãy giờ không thấy ai đến ăn ở cái bàn đó hết. Anh chắc chứ? Chắc mà, chỗ này chỉ có mấy bàn thôi, nhìn nó một cái là đã thấy hết rồi, làm sao sót được? Trinh vẫn chăm chú vào bức hình rồi vội vàng đứng dậy bước đi, quên cả tiền thừa, còn Tuấn thì gọi với theo. Em ơi, tên nè. Trinh vừa đi vừa suy ngẫm về bức ảnh, mọi chuyện quá là vô lý. Giải thích thế nào cũng không được logic. Về đến nhà mở cửa bước vào bên trong, trong ánh đèn ngủ lờ mờ của màu vàng nhẹ bao phủ lên phòng khách, Trinh thấy Hân đang ngồi trên ghế sofa. Trước mặt là một tô mì đang ăn dở. Tóc lại phủ xuống che đi cả khuôn mặt. Những hình ảnh đó rất bất chợt làm cho Trinh nhớ lại tấm ảnh trong điện thoại của mình. Nó khiến cô rùng mình, không dám lên tiếng hỏi. chỉ biết len lén đi vòng qua sau lưng của Hân, bước thật nhanh về phòng của mình. Vào bên trong phòng ngủ, một lần nữa Trinh như muốn ngã quỵ xuống đất, tim đập loạn cả lên. Người đang ngồi trên giường chính là Hân. Vậy người đang ngồi ở ngoài phòng khách kia là ai? Trinh vội bật đèn sáng choang cả căn phòng, thận trọng từng bước một đi về phía của Hân. Trên tay thủ sẵn cây chổi, cô nghĩ người đang nằm kia là một tên trộm. Nhưng trộm nào lại mò vào trong nhà khổ chủ, rồi chui lên giường mà nằm như thế? Nhưng Trinh thì mong rằng đó thật sự là một tên trộm, vì như vậy còn đỡ hơn là có đến hai Hân xuất hiện trong một ngôi nhà. Rón rén mở cái mền ra, người nằm bên trong quả thật là Hân. Trinh lùi lại vài bước, cô ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi vã ra như tắm. Còn Hân thì bị ánh sáng của căn phòng chiếu vào mặt. Cô nhăn nhó mở mắt ra, nhìn thấy Trinh tay đang ôm khư khư cây chổi ngồi bệt dưới đất. Hân khó chịu hỏi, mày làm cái gì vậy Trinh? Sao không đi ngủ ngồi đó chi vậy? Mày là người hay ma vậy? Mày nói nhảm cái gì vậy? Mai còn đi làm sớm, sao không có ngủ đi? Trinh không trả lời, cô đứng dậy bước đến gần cánh cửa, mà hé nhìn ra bên ngoài phòng khách. Hoàn toàn không có ai, chỉ có tô mì đang ăn giờ nằm trơ trọi ở trên bàn. Trinh vội vàng đóng cửa lại, phóng lên giường với Hân rồi kể lại toàn bộ những gì cô thấy bàn nãy. Hân gãi đầu rồi phán một câu, chắc là con Vi đó, nhà có ba đứa, tao thì ngủ ở đây, mày thì vừa đi ăn về, không phải nó thì con là ai? Không, tao đảm bảo không phải là con Vi. Con Vi tóc chỉ đến ngang lưng thôi, đằng này tóc của nó phải đến quá nửa bụng. Chắc mày nhìn nhầm rồi. Hân ngáp một hơi dài như không tin lắm những gì Trinh vừa kể. Bây giờ mày không tin đúng không? Tao với mày sang phòng của con Vi hỏi nó, tự khắc sáng tỏ. Mày mệt mày thiệt đó. Thôi được rồi, tao đi với mày cho vui. Cả hai rời khỏi phòng rồi di chuyển qua phòng của Vi. Vừa vào đến phòng, Hân đã phóng vọt lên giường, hai tay choàng qua chân gác lên người của Vi, miệng ngáp liên tục. Còn Trinh thì lọ mọ tìm công tắc mở điện. Lát sau cả căn phòng sáng choang, nhận thấy có ai đó đang gác tay gác chân lên người của mình. Vi ngọ nguậy ngồi dậy, cô liền kêu lên, hai cái con điên này nữa, nửa đêm không ngủ mò vào trong phòng của ta làm gì thế hả? Hân chụp lấy cái gối gác lên bụng, hai mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn lên tiếng, hỏi cái con hâm dở hơi kia kìa, tao vô can. Tụi tao vào đây là để hỏi mày, Tommy ngoài kia phải của mày không? Vi nhăn nhó trả lời, tao đến ạ hai đứa mày luôn á. 1-2 giờ sáng tự dưng dậy tao dậy chỉ để hỏi vậy thôi hả? Ừ, Tommy đó của tao rồi sao? Thấy chưa, tao đã bảo nó là của nó mà. Hân liền chen vào, mày ăn hồi nào? Trinh vẫn còn tin là mình không nhìn nhầm. Tao ăn lúc hai đứa bay ngủ rồi ấy, bộ lạ lắm sao? Nửa đêm đói bụng thì ăn thôi. Đừng nói là vào đây chỉ chất vấn tại sao tao ăn mà không có rửa nha. Mày nghe gì chưa Hân? Nó ăn lúc tao với mày đang ngủ. Vậy người tao gặp hồi nãy là ai? Nghe đến đây Hân cũng hơi giật mình, cô ngồi bật dậy. Lúc vào ngủ mày có bật đèn ngoài phòng khách không? Tất nhiên là không. Bình thường đứa ngủ trễ nhất là con Trinh, nó phải là người bật chứ. Đúng, bình thường tao là người bật. Nhưng mà lúc nãy khi mà ra khỏi nhà, tao đã tắt điện hết đi rồi mà. Lúc về lại thích bật lên. Vậy ai là người làm cái chuyện đó? Không cần hỏi thì chắc chắn là không phải hai đứa mày rồi đúng không? Cả ba cô gái bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Nếu mà sâu chuối lại tất cả những gì họ đang nói nãy giờ, thì trong nhà này xuất hiện thêm một người thứ tư, một vị khách không mời mà tự đến. Cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện. Trinh vác mền gối của mình sang phòng của Vi, ném tất cả xuống giường rồi nói, đêm nay ba đứa mình ngủ chung đi, chứ kiểu này sao tao dám ngủ chứ. Mày nói nghe hay thật đó, người không dám ngủ phải là tao chứ. Hai đứa bay ngủ chung còn sợ cái gì? Ngủ với nó cũng như không đó, nó ngủ say như chết đó, biết trời trăng mây nức gì đâu. Ờ cái con này, thế tao hiền mà ăn hiếp hả? Nói xong Hân lấy cái gối bay sang để Trinh xuống, cả hai vật lộn với nhau. Được một lúc thì Vi hét toáng cả lên, thôi không có đùa giỡn nữa, 2 giờ rồi ngủ đi. Ba cô gái chùm mền nằm trên một chiếc giường chật chội. Được khoảng 10 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không phải là cửa chính mà là cửa phòng của Vi. Hân bấu chặt cái chăn, cô lay lay người hai bạn của mình rồi hỏi, hey, hai đứa bay có nghe thấy gì không? Cái gì nữa vậy Hân, mày cứ thích giỡn vậy hoài. Trinh nằm giữa trả lời rồi xoay người qua Vi. Ta không có giỡn đâu, nghiêm túc đó, có tiếng gõ cửa. Mày nói tiếng nữa là tao gõ vô cái đầu của mày đó, ngủ đi. Một đêm dài trôi qua, sáng hôm sau cả ba thức dậy trong trạng thái khá uể oải và mệt mỏi. Tuy vậy nhưng mà Vi vẫn cố thức sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả bọn. Vì trong nhà Vi là người nấu ăn ngon nhất, cho nên nhiệm vụ nấu nướng được giao lại cho Vi. Từ trong phòng, dò dẫm bước ra, cái đầu bù xù như tổ quả. Hân từ từ ngồi xuống ghế, miệng than thở. Lạ chỗ cho nên chả ngủ ngây được gì cả. Bưng ra bàn ăn cho cả bọn một chảo cá mòi kho mặn. Trình phát cho mỗi đứa hai ổ bánh mì. Vừa ăn cô vừa nói: rồi chuyện tối qua hai đứa mày có cao kiến gì không? Chắc tối nay phải qua phòng của mày ngủ nữa á. Mà thôi đừng có nhắc nữa, nhắc hoài ăn mất ngon. Hân trả lời: tao định chiều nay đi làm về sẽ ghé chùa xin vài lá bùa bình an cho cả bọn, như vậy sẽ an tâm hơn. Trinh liền nói. Vi liền gật đầu, một tay cầm bánh mì, còn tay kia cầm chiếc điện thoại lướt Facebook. Trên màn hình là hàng chục tin tức mới vừa được cập nhật. Xen kẽ vào đó là những tấm ảnh selfie cộng với những dòng status xến xúa của lũ bạn. Trong đó có mấy tấm hình mà Trinh chụp lúc tối qua. Vi vào like và tương tác. Kéo xuống một chút nữa thì có vài quảng cáo mẫu điện thoại mới. Chợt Vi liền nhớ ra. À Hân, hôm qua mày nói là đi mua điện thoại mới đúng không? Tí nữa tao đi với mày, có mấy cái mẫu này đẹp lắm. Đâu để tao coi nào. Hân trộm qua. Phía bên này điện thoại Trinh có thông báo vừa có người like và comment, đó là Vi. Đột nhiên trong đầu của Trinh lóe lên một suy nghĩ. Cô muốn kiểm tra một chút. Đó là những bức ảnh, cô liền vội kêu Vi. Vi, cho tao mượn điện thoại của mày, mau mau lên. Giọng của Trinh có vẻ khẩn khoản. Gì nữa mày cũng muốn mua điện thoại mới hả? Không, cứ đưa đây, cho tao mượn một chút nhanh lên. Trinh liền giục. Cầm chiếc điện thoại của Vi trên tay, Trinh bấm vào hình tối qua mà cô chu mỏ selfie. Trinh hồi hộp mong rằng nó sẽ đúng như những gì mà cô suy nghĩ ở trong đầu. Nhưng không, tất cả hoàn toàn khác. Cái cô mong muốn là trong hình điện thoại của Vi cũng sẽ có một cô gái ngồi bàn phía sau giống của mình. Nhưng mà trong ảnh chỉ có một mình Trinh, ngoài ra không có gì khác. Phía sau chỉ là một cái bàn trống. Như không thể tin vào mắt của mình, cô móc điện thoại của mình ra và bật lên so sánh. Không như vậy được. Trong điện thoại của Trinh thì vẫn còn cô gái ngồi xoa tóc sau lưng, nhưng mà điện thoại của Vi thì không có. Trinh thất thần nhìn vào hai chiếc điện thoại, bụng thầm thốt lên: cái quái gì thế này? Nhìn thấy Trinh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, Vi liền hỏi: có chuyện gì vậy Trinh? Tao no rồi, thôi tao đi làm đây. Trinh ngồi bật dậy, mặt biến sắc, vội vàng chạy vào trong phòng thay đồ, rồi phóng nhanh ra khỏi cửa, để lại hai cô bạn của mình nhìn theo mà không hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Trời chẳng vặng tối, Trinh thì đi làm chưa về, vì vẫn còn ngồi trên lớp học thêm tin học. Giờ này chỉ còn lại một mình Hân ở trong nhà. Ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, trên bàn là một ít đậu phộng rang với mấy lon nước ngọt. Nếu là bình thường thì có lẽ mấy lon nước ngọt đó sẽ được thay bằng vài lon bia. Nhưng hôm nay không hiểu sao Hân không có tâm trạng nghĩ đến chúng. Cô đang buồn chăng? Cô chợt nhớ đến Thái, cảm thấy mình cũng có phần quá đáng. Hân với tay lít điện thoại mới mua bàn sáng, cô bấm số gọi cho Thái, giọng có vẻ nhẹ nhàng và ăn năn. Alo anh, là em đây, em muốn nói chuyện với anh có thể gặp em một chút được không? Phía bên kia thấy có số lạ gọi, Thái bắt máy và không quá khó khăn để nhận ra giọng của Hân. Em muốn gặp anh làm cái gì nữa, tụi mình đã chia tay nhau rồi, không dính líu gì đến nhau hết nữa cả. Anh đừng như vậy mà, coi như cho em một cơ hội đi, em muốn gặp anh lần cuối thì cũng được. Chưa bao giờ Thái thấy Hân xuống nước với mình như vậy, nghĩ một chút tình xưa nghĩ cũ cho nên anh đành đồng ý. Được rồi, gặp nhau ở chỗ cũ. Chỗ cũ mà Thái nói chính là dưới chân cầu tình yêu, nơi lần đầu tiên mà cả hai hẹn hò và trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Còn Hân khi được sự đồng ý, cô lẹ làng vào trong phòng thay đồ của mình bộ đồ xinh đẹp nhất, trang điểm lại khuôn mặt cho tươi tắn hơn. Cô đánh má hồng nhẹ, kẻ mắt tô son, lựa cho mình một chiếc kẹp nơ cài trên tóc. Buộc tóc lại gọn gàng, một hình mẫu mà chưa bao giờ Hân nghĩ tới. Trong lòng mong rằng mấy cái diện mạo mới này có thể khiến cho Thái lay chuyển và cứu vãn được mối tình của mình. Sau đó Hân nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhưng mà đột nhiên có một cơn gió lạnh sộc thẳng vào gáy của cô. Giật mình quay lại, dù căn phòng đã bị tắt đèn tối mịt, nhưng nhờ một ít ánh sáng từ phòng khách dọi vào, Hân thoáng thấy có bóng một cô gái đang ngồi nhìn theo cô ngay tại bàn trang điểm mà cô vừa đi ra. Nhìn qua bên cạnh thì hai cánh cửa sổ đang mở toang, chúng nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại theo nhịp gió thổi nghe kéo kẹt. Nhìn lại bằng trang điểm một lần nữa thì cô gái đã biến mất. Thầm nghĩ chắc có lẽ là mình hoa mắt, cho nên Hân mặc kệ cứ như vậy mà ra điểm hẹn. 9 giờ 30 phút tối, dưới chân cầu. Trước mặt là dòng sông bóng lưỡng chập chờn hình ảnh của những ngọn đèn trắng trên cầu rọi xuống. Thi thoảng có một vài sóng nhẹ lăn tăn đánh giặt vào bờ, rồi lại rút ngược trở ra. Phía trên là bờ hàng cỏ dài tăm tắp, gió thổi rì rào, khiến cho chúng ngả nghiêng về một hướng. Thái chắp tay ở sau lưng, mặt hướng ra dòng sông. Anh cố hoài niệm về những kỷ niệm đẹp mà anh và Hân từng có. Nhưng tất cả đã bị nhòe đi. Trong lòng của anh bây giờ chỉ có sự quyết tâm của sự hy sinh. Có lẽ anh đã chịu đựng quá đủ. Phạm đã là đàn ông thì nhường nhịn hay thậm chí là chịu đựng cô gái mình yêu thương thì đã làm sao. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có giới hạn cho riêng nó. Và có lẽ đối với Thái, anh đã đạt đến giới hạn đó. Anh đã quá nuông chiều Hân, chiều theo những thứ hết sức vô lý mà một con người có thể làm được. Nhưng mà tình yêu là mù quáng, lý lẽ của con tim thì không ai có thể lý giải. Để đến một lúc nào đó nhận ra nó như một giọt nước làm tràn ly thì tất cả không thể cứu vãn được nữa. Thấy Thái đứng đợi mình ở đúng điểm hẹn, Hân chậm rãi bước từng bước đến gần Thái. Cô choàng hai tay ôm lấy Thái từ phía sau, mặt gục vào lưng của anh, giọng lý nhí nói: "Em xin lỗi, em không nhớ được ngày sinh nhật của anh, còn lớn tiếng với anh nữa, em tệ quá, anh tha lỗi cho em được không?" Thái không trả lời, anh chỉ xoay người lại, gỡ hai tay của Hân ra, giọng điệu rất là dứt khoát: "Anh và em đã kết thúc rồi, níu kéo cũng không có kết quả gì đâu em. Bây giờ điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em, đó là chúc em sống thật tốt và sớm tìm được một người hợp với mình, người có thể chiều chuộng em nhiều hơn anh." Nói xong, Thái quay người bỏ đi, để lại Hân đứng đó mắt ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì người khác. Hân cố gọi với theo: "Đừng bỏ em mà, Thái." Nhưng Thái cứ bước đi mà không muốn nghe thấy Hân gọi. Đột nhiên Hân quệt đi hai hàng nước mắt. Đôi mắt của cô giáo hoành, khuôn mặt sắc lạnh không một chút cảm xúc, khác hẳn với một Hân yếu đuối bản nãy. Cô nhặt lên từ dưới đất một khúc cây dài và khá to, đuổi theo Thái, rồi vụt một phát thật mạnh vào đầu của Thái. Bị tấn công bất ngờ, Thái ngã vật ra đất. Trên thái dương giò máu chảy dài xuống mặt. Định thần lại đã thấy Hân ngồi trên người của mình, khuôn mặt vô hồn, trong mắt chỉ còn mỗi màu tối đen của con ngươi. Hân đưa hai tay ghi xuống bóp chặt lấy cổ của Thái. Thái cố gắng vùng vẫy, anh cố gỡ tay của Hân ra. Nhưng mà không hiểu tại sao một cô gái chỉ có 45 cân như Hân thì lấy đâu ra sức mạnh lại có thể khống chế một anh chàng nặng gần 75 cân như Thái. Anh bắt đầu nghẹn thở dần, mắt đã hoa lên. Một lúc sau thì người của Thái nhũn dần ra. Còn Hân thì vẫn chưa dừng lại ở đó, cứ dùng hai tay nhấc một tảng đá to nằm ở bên cạnh, vụt điên cuồng xuống mặt của Thái. Máu bắn ra bè bét, bắn cả lên mặt của Hân. Tiếng gãy xương nghe rùm rốp, vừa vụt cô vừa gào lên: "Tại sao? Tại sao anh bỏ em? Trả lời cho em biết đi, tại sao?" Hân như biến thành một con người khác. Cô như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, vồ lấy miếng thịt ở trước mặt của mình. Một lúc sau Hân chợt bình tĩnh, nhìn xuống thì khuôn mặt của Thái đã biến dạng. Từng mảng thịt vụn vỡ bùng bét, những bó cơ trên người của Thái bị co giật vài cái rồi đờ hẳn. Hân run rẩy nhìn vào đôi tay nhuốm máu của mình. Cô cảm thấy hoảng loạn, loạn vì chính cô không thể tin rằng mình đã làm việc này. Đúng vậy, Hân không thể. Có thể gọi cô là cô gái bướng bỉnh, cứng đầu và có chút gan dạ, nhưng mà chưa bao giờ Hân sát hại bất cứ thứ gì. Đến con cá lóc khô còn không dám đập đầu thì làm sao có thể giết được người. Dù vậy thì đôi tay đầy máu kia là của Hân, khuôn mặt dính những vệt máu bị bắn lên từ cái xác kia cũng là của Hân. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, đó là Hân không phải là người gây ra việc này. Hân đứng lên rồi vụt chạy. Trong màn đêm tối tăm, cô cắm đầu chạy như một kẻ bị truy nã. Nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực. Trong đầu của cô không hề nghĩ được việc gì khác ngoài việc phải chạy. Chạy để trốn tránh việc mình đã làm, hay chạy để thoát được sự ám ảnh đang bám lấy cô, hay chạy để cả thế giới không biết rằng cô đã giết người. Hân không biết, điều duy nhất mà Hân biết là mình phải chạy. Sự sợ hãi cứ thúc giục cô chạy không biết mệt mỏi. Đến mức đã té liền tá xuống hàng chục lần, Hân vẫn đứng dậy và cắm đầu chạy tiếp. Về đến chung cư, Hân lao vào trong nhà rồi ngồi thừa người ra. Cả thân người run cầm cập, tay chân bấu víu vào nhau, tâm trí bất định. Trong khi đó, ở một nơi khác, Trinh đang ngồi uống cà phê ở gần đó. Cô đang chờ để đón Vi tan học. Vừa nhấp một ngụm cà phê thơm ngọt, cô vừa xem lại ba lá bùa mà mình vừa xin được ở chùa lúc ban chiều. Để tiện phân biệt, Trinh xin các thầy viết lên mỗi bùa một chữ cái là tên của ba đứa, định bụng sẽ về đi cho chúng nó. Nhưng bất cần thế nào, Trinh lại làm rơi lá bùa của Hân xuống đất. Cầm lên xem thì nó đã bị rách. Có lẽ khi nhặt lên, chân của cô đã chèn lên lá bùa khiến cho nó bị rách. Cô nghĩ thầm ở trong bụng và có chút lo lắng. Sao lại tự nhiên rách ra như vậy? Có điểm gì xấu chăng? 10 phút sau, Vi và Trinh đã về tới. Mở cửa bước vào trong phòng, cả hai thấy Hân đang ngồi bó gối, khuôn mặt thất thần, làn da tái nhợt, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định. Người ngợ mặt mũi dính đầy máu, miệng cứ lẩm nhẩm liên tục. Mình đã giết người, mình đã giết người rồi. Hai cô gái thấy vậy hốt hoảng chạy đến bên Hân, lì lên người của Hân lo lắng hỏi dồn dập. Hân, mày sao vậy? Có bị làm sao không? Sao người mày dính đầy máu thế kia? Hân cứ nhìn vào khoảng trống rỗng, cô lắc đầu liên tục, rồi quay qua mếu máo trả lời. Tao đã giết người rồi Vi ơi, Trinh ơi, tao giết người rồi. Mày nói cái gì vậy hả? Sao lại giết người? Mày giết ai? Bình tĩnh lại coi. Trinh sốt ruột chen vào. Tao không biết, nhưng tao vừa đã giết người. Chính tại tao đã giết anh Thái. Nhưng không phải tao, tao không làm việc đó, không phải tao làm đâu. Hân cứ như vậy ôm lấy đầu của mình ướt nước mắt, cô hét lên trong hoảng loạn. Vi và Trinh lao đến cố kìm Hân lại, nhưng Hân bỗng vùng lên. Cô ta lao nhanh ra thành lan can của chung cư, trèo lên rồi gieo mình từ tầng 3 xuống dưới đất. Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, cả Vi và Trinh chỉ biết vụt theo, nhưng tất cả đã quá trễ. Đứng từ trên tầng 3 nhìn xuống, bên dưới là Hân đã nằm bất động. Một vài người đi ngang nhìn thấy kêu lên và chạy tán loạn. Ở khoảng sân rộng ở dưới trước cổng chung cư, Hân đang nằm trên vũng máu. Máu ở vùng đầu lan ra dần, miệng thổ huyết, mắt mở trừng trừng. Trong ánh mắt còn có chất chứa một nỗi sợ khủng khiếp trước khi cô chết. Đám người xung quanh bắt đầu bu lại. Vài người nhanh tay lấy điện thoại ra rồi quay chụp hình. Số người khác thì gọi cho công an. Từ trong chung cư, hai cô gái chạy ra, ngã quỵ xuống trước mặt của Hân. Họ chỉ còn biết gào lên. Ai đó, làm ơn cứu bạn tôi với. Rồi cứ như vậy, họ khóc tu tu như hai đứa trẻ. Một lúc sau thì lực lượng chức năng đã có mặt. Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát hú lên từng hồi đậu trước chung cư. Hiện trường bị phong tỏa, đám đông bị giải tán. Những cán bộ công an bắt đầu thực hiện công tác chuyên môn của mình. Trong số đó có một chị cán bộ trông nét mặt rất quen tiến về phía Vi và Trinh. Thì ra đó là người lần trước đã đưa Hân về. Nhìn sơ qua hiện trường một lượt, chị cán bộ kia hơi giật mình nhận ra người nằm ở dưới đất chính là Hân. Người bên cạnh là hai cô gái nước mắt ướt đẫm. Chị hiểu được sự đau buồn của hai cô gái kia, cho nên chưa vội hỏi han mà cứ để cho họ khóc. Hồi lâu sau thì khi cả hai vẫn còn sụt sịt, chị đem ra một bịch khăn giấy cho hai người, ấn nhẹ vào vai của Trinh, chị nhẹ nhàng nói. Đừng có đau buồn quá, thì chị không có quen biết gì hai em, nhưng mà cảnh này chị đã gặp nhiều rồi. Chị cũng hiểu được tâm trạng của hai chị em bây giờ. Chị có lời chia buồn đến hai đứa. Nghe xong cả hai càng khóc lớn. Chưa bao giờ họ thấy mình có sự mất mát lớn đến như vậy. Bao nhiêu năm ở chung với nhau, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu buồn vui cay đắng ngọt bùi. Phải mà bây giờ không nói không rằng, Hân đã bỏ hai cô bạn thân của mình mà đi. Cô đi một cách đột ngột. Sau đó xác của Hân được chuyển đi để phục vụ cho công tác điều tra. Trở về căn phòng, hai cô gái đều thất thểu ngồi xuống ghế sofa. Họ ôm nhau mà khóc. Vừa khóc, Trinh vừa cầm lá bùa của Hân, cô nấc lên rồi nói. Ta còn chưa đưa cho nó cái bùa bình an này nữa, sao nó lại nỡ bỏ ta mà đi vậy chứ? Vì cũng nước mắt đầm đìa ở trên mặt, cô kể chán của mình và chán của Trinh. Cả hai chìm vào sự đau thương tột cùng không thể diễn tả. Con Ngáo thấy hai người chủ của mình như vậy, dường như nó cũng hiểu được chuyện gì đó. Nó đến nằm mọp xuống sát bên Trinh, ánh mắt cũng u buồn chẳng kém. Sáng hôm sau có hai công an đến gõ cửa. Họ đến để lấy lời khai và hỏi một số việc có liên quan đến Hân. Đặt bộ hồ sơ xuống bàn, anh ta lên tiếng. Chào hai em là bạn của nạn nhân phải không? Hai cô gái ngồi đối diện vẻ mặt buồn bã mà đáp. Dạ vâng ạ, bọn em là bạn của Hân. Gần đây nạn nhân có xích mích hay là cãi vã với ai không? Tối hôm qua Hân có đi gặp bạn trai của mình. Còn chuyện có xích mích hay có cãi cọ không thì bọn em không biết. Nhưng mà lúc về thì bạn em có hơi hoảng sợ và nói rằng mình đã giết người. Có phải là người này không em? Anh công an đưa ra một tấm hình của Thái. Dạ đúng ạ. Chàng trai này cũng đã chết tối qua rồi. Dạ sao ạ? Thái cũng chết rồi ạ? Cả hai cùng kinh ngạc thốt lớn. Anh không biết là có nên cho hai đứa xem cái này không nữa. Nói xong anh công an lấy ra thêm hai ba tấm hình nữa. Đó là hình ảnh hiện trường chỗ Thái bị chết. Khuôn mặt đã bị đập nát bấy, xung quanh có dấu hiệu xô xát lẫn nhau. Theo điều tra ban đầu thì nghi phạm là bạn của hai em. Kiểm tra điện thoại thì cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân nhận được cũng là của Hân. Nhưng mà bây giờ nghi phạm đã chết, lời khai của hai em cũng trùng khớp với hướng điều tra của bọn anh. Cho nên có lẽ là hồ sơ vụ án sẽ được khép lại ở đây. Chiều nay các em có thể đến đón bạn của mình về. Mặt trời dần đổ bóng, ánh chiều tà dần phủ lên con đường tấp nập người và xe cộ. Vi và Trinh cùng đến đón Hân về. Cũng trong buổi chiều hôm đó, họ đưa Hân về thẳng quê nhà. Quê của Hân là một ngôi làng nhỏ cách thành phố hàng trăm cây số. Ở cái ngôi làng mộc mạc đơn sơ ấy, nơi mà những khái niệm tân tiến vẫn chưa len lỏi được vào, nơi mà những phong tục tập quán cổ hủ đã ăn sâu vào trong máu của mỗi con người, nơi mà người ta tin thầy bùa thầy pháp nhiều hơn là thầy thuốc, nơi mà vẫn còn một vị trưởng làng chủ trì tất cả mọi sự việc quan trọng của làng. Tất cả những gia đình trong làng đều phải tuân theo những nề nếp quy củ trái khuấy, nếu cãi lại sẽ bị trục xuất ra khỏi làng. Gia đình của Hân cũng không phải là ngoại lệ, nhưng ba của Hân thì khác. Ông thấy được tất cả những điều đó, cho nên đã sớm cho Hân rời khỏi cái ngôi làng dị biệt kia để lên thành phố học. Vừa thấy thi thể của Hân được đưa vào trong buồng, ba mẹ của Hân liền lao vào. Mẹ Hân nhìn thấy con gái nằm ở trên giường bà quằn quại kêu lên, hơi thở bị đứt quãng. Lấy hơi lên liên tục, sợ bà vì quá đau buồn mà xảy ra chuyện, bà của Hân liền giục Vi và Trinh. Hai đứa đưa bà ấy ra nhà giúp bác, tạm thời không nên để cho bà ấy đến gần con Hân. Lập tức cả hai dìu bà ra dàn trước, bà vùng vẫy không chịu đi. Bà buồn nhìn mặt của Hân, bà muốn được ở gần con gái. Nhưng mà hồi lâu sau bà cũng xuôi theo, rồi ra gian trước mà ngồi ôm mặt khóc. Trở vào trong buồng chứng kiến cảnh người cha gầy gộc, đôi mắt trũng sâu, hai bên đã xuất hiện những vết chân chim. Mái tóc lấm tấm những sợi tóc bạc dù chỉ tuổi ngoài 50. Đang ngồi thẫn thờ nhìn đứa con gái thân yêu của mình mà không nói nên lời. Cả Vi và Trinh đều không kiềm được cảm xúc. Họ đến ngồi bên cạnh, bà của Hân quẹt đi dòng nước mắt đang chảy dài, giọng của ông run rẩy. Sao mà nó lại ra nông nỗi này vậy hai đứa? Hai cô gái không trả lời, họ chỉ biết khóc. Rồi họ kể cho ba Hân nghe câu chuyện của Hân trong nước mắt. Ở phía ngoài có tiếng người và tiếng gậy bước vào trong nhà. Đó là trường làng. Trong cái làng bất kể từ già cho đến trẻ, hễ nhà ai có người chết thì ông ta đều có mặt. Mục đích không phải để chia buồn, mà là để nghe ngóng xem nguyên nhân vì sao mà chết. Cái chết có ảnh hưởng gì đến làng hay không? Nếu là bệnh mà chết thì cứ để chủ nhà tiến hành tang lễ bình thường. Còn nếu chết vì một lý do nào khác, ông ta sẽ sắp xếp, sau đó chỉ đạo một tên pháp sư đến điều khiển buổi tang lễ. Từ trong buồng bước ra, bà của Hân đã thấy ông trưởng làng ngồi sẵn trên cái bàn tiếp khách. Bà Hân vội vàng chạy lại, rót một ly trà đưa cho ông Lý. Dạ, con mời cụ Lý uống trà. Con gái nhà cậu mới mất có phải không? Chia buồn cùng gia đình. Giọng của ông Lý ồm ồm. Dạ, con bé trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa có chín chắn, cho nên đã dại dột tự kết liễu đời của mình. Thôi ta đề nghị như vậy, tang lễ của con bé cứ để cho thầy Nho chủ trì, gia chủ cứ nghe theo mà tiến hành được chứ? Dạ, lời của cụ Lý thì con xin theo ạ. Bà Hân cúi đầu trả lời. Bây giờ trong lòng của ông chỉ muốn đám tang con gái của mình được diễn ra một cách êm đẹp mà thôi. Nho là một tên thầy cúng lởm, nhưng vì biết khua môi múa mép mà biết một vài tài vật, cho nên cũng được ông Lý rất tin tưởng. Nhiều đám ma từ đầu làng cho đến cuối ngõ đều do tên Nho bao chọn. Theo lời của ông Lý, sáng hôm sau hắn đã có mặt và bắt đầu tham gia vào buổi tang lễ. Tới hôm đó nhà Hân đã có đông người hơn, vài người bà con và láng giềng sang để phụ giúp. Mấy cô dì của Hân đang bận bịu phía sau bếp, ở nhà trên mâm cơm đã được bày ra. nhưng mà hình như chẳng có ai muốn động đũa. Tất cả đều có một tâm trạng đau buồn. Chỉ có thằng Tí là em trai của Hân, nó mới 8 tuổi vẫn hồn nhiên chạy ngầy đùa nghịch khắp nơi, mà không biết nhà mình đang có hữu sự. Đột nhiên thằng Tí nhìn rồi chỉ tay ra ngoài cửa, nó liền reo lên. Ai, chị Hân kìa! Cả nhà lạnh hết cả sống lưng nhìn theo hướng tay của thằng Tí. Mẹ Hân vội ôm nó lại rồi nói. Tí, đừng nghịch nữa con. Nhưng mà chị hai đang đứng ở ngoài cửa, cho con ra chơi với chị đi. Chị đi lâu lắm rồi không có về nhà, con nhớ chị lắm. Mẹ Hân nghe vậy nước mắt bỗng trào ra. Tí ngoan, nghe lời mẹ. Bây giờ Tí vào ngủ với mẹ đi, rồi mai mẹ cho Tí đi chơi với chị hai. Thằng Tí ngoan ngoãn theo mẹ chạy vào trong buồng. Còn ở buồng của Hân, hai cô bạn của Hân đang ngồi bên cạnh cô. Còn Hân vẫn nằm đó, khuôn mặt trắng như là thạch cao, hai mắt nhắm nghiền lại, tay đặt trên bụng. Chị nhìn Hân rồi thỏ thẻ. Để tao trang điểm cho mày nha. Lúc còn sống mày rất thích trang điểm, bây giờ sắp về nơi chín suối rồi. Tao biết mày chẳng muốn mình xấu xí tí nào, có phải không? Một lúc sau Hân được thay bộ đồ mới, gương mặt của Hân đã được trang điểm gọn gàng xinh xắn. Trông cô bây giờ chỉ như một cô gái đang nằm ngủ say. Ngồi với Hân thêm một lúc nữa, chợt Trinh cảm thấy muốn đi vệ sinh, cô chạy ra sau nhà. Cách nhà lớn khoảng vài chục mét, ở đó có một vườn chuối, bên trong là cái nhà vệ sinh. Trinh bước vào. 5 phút sau thì cô trở ra, vừa định xoay người trở vào trong nhà thì thấp thoáng phía xa trong bụi chuối xanh ngắt có một bóng trắng đang lượn lờ nhìn Trinh. Trong bụng nghĩ thầm lại, ai xuất hiện vào vườn chuối vào cái giờ này? Không lẽ là người nhà của Hân? Lấy hết can đảm, Trinh thử bước tới gần cái bóng trắng đó, nhưng vừa đến nơi cô đã phải tái mặt thụt lùi trở lại, vì trước mặt của cô cái bóng trắng lập lờ lúc ẩn lúc hiện kia chính là Hân. Trinh có chút run sợ, nhưng cô không vội bỏ chạy. Đó là người bạn đã ở bên cạnh cô bấy lâu, sống chung, ăn chung, ngủ chung, thậm chí là tắm chung. Tất cả quá đỗi quen thuộc với Trinh, không việc gì phải sợ. Nỗi sợ nhanh chóng biến mất. Cô nghĩ có lẽ Hân có điều gì đó đang muốn nói với mình, cho nên mới hiện về tìm cô như vậy. Là mày đúng không Hân? Hân không trả lời, cô chỉ nhìn đứng chằm chằm vào Trinh, ánh mắt u buồn, miệng như muốn nói gì đó. Nhưng Trinh không hề nghe được, hình ảnh của Hân cứ mở dần. Sáng hôm sau, tên thầy Nho đã có mặt tại nhà của Hân. Hắn đi một vòng quan sát, ra vẻ như một ông thầy chính hiệu, rồi lệnh cho người nhà phải rời cỗ quan tài ra ngoài sân, không nên đặt chính giữa nhà. Đoàn hắn đi vào trong buồng ngủ, ra vờ ngắm nghía Hân một lát, hắn liền phán. Cô gái này phải để ở đây 3 ngày nữa mới được liệm. Bà Hân có chút bất ngờ và phẫn nộ, ông liền hỏi. Tại sao phải để 3 ngày? Tại sao phải để con gái tôi nằm lạnh lẽo ở đây đến 3 ngày? Tên Nho trợn mắt nói. Ta là thầy hay là ông là thầy? Nếu như ông muốn yên ổn và không chịu những vận hạn về sau thì phải nghe lời của ta. Hay là muốn ta mời trưởng làng đến đây ông mới nghe theo? Bà Hân nghe vậy chỉ muốn lao vào đấm cho tên Nho một phát. Nhưng mà nghĩ lại để tránh phiền phức, ông ta đành phải nén giận mà nghe theo. Bởi lẽ ba của Hân đã chứng kiến nhiều vụ tương tự. Có nhà hắn bắt gia chủ phải để đến gần 1 tuần mới cho tẩm liệm. Rồi cứ loàng ngoàng với tên Nho như vậy, thay vì một đám tang bình thường chỉ diễn ra từ 2 cho đến 3 ngày. Nhưng cứ cãi cự với hắn và trường làng mà phải hơn 1 tuần thì mới xong. Đêm đó sau khi đã ăn uống rượu chè phù phê ở nhà Hân, tên Nho trở về nhà mình đánh một giấc. Giữa đêm đang ngủ, hắn nghe có tiếng gõ cửa. Nửa say nửa tỉnh bước ra, bên ngoài không có một ai. Quay trở lại giường ngủ, hắn thấy một cô gái bận đồ trắng đang ngồi sẵn ở trên giường. Sợ hãi, hắn quỳ mọp xuống, hai tay chắp vái liên tục miệng kêu lên. Hồn là ai, ở đâu đến? Xin hãy tha cho tôi. Cô gái kia đứng dậy từ từ tiến lại gần hắn. Cô vén mái tóc lên để lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Đó là Hân. Nhìn tên Nho với ánh mắt căm thù, Hân nói. Tại sao ông không cho tôi được yên nghỉ, lại bắt tôi chịu lạnh lẽo đến 3 ngày? Tại sao? Tên Nho nhận ra cô gái mình đã xem mặt lúc sáng, hắn dập đầu liên tục. Tôi lạy hồn, tôi xin hồn, tôi ngu muội, xin hồn tha cho tôi. Hân không để cho tên Nho nói thêm câu nào, cô lao đến vặn cổ của tên Nho. Đầu của hắn bị bẻ ngoặt ra sau lưng, máu từ tai mũi miệng chảy ra đỏ lòm tanh tưởi. Tên Nho ngục xuống đất, hắn chết mà không kịp nhắm mắt lại. Sáng ngày hôm sau nghe tin tên Nho đã chết, cả làng kéo đến xem. Mở cửa vào trong thì thấy hắn đang nằm ở dưới đất. Tuy nhiên thân thể mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn. Người ta đoán già đoán non rằng chắc có lẽ vì say xỉn mà lại ngủ cả đêm ở dưới nền đất, cho nên hắn trúng gió mà chết. Còn nguyên nhân thật sự là gì thì chẳng ai biết. Về phần của Hân, sau khi biết tên nhỏ đã chết, bà của Hân đã thỉnh một vị pháp sư khác đến để chủ trì tang lễ của Hân. Đó là thầy Triệu. Người này là một pháp sư chân chính, ông có khả năng diệt trừ tà ma và độ vong linh của người đã khuất, từng giúp rất nhiều người ở trong làng. Tuy nhiên ông lại sống ẩn dật. Vì quá hiểu lối suy nghĩ cổ hủ và mục nát thối rữa ở cái làng này, cho nên ông không muốn ra mặt. Chỉ có những người ông cảm thấy đủ duyên số mới ra tay giúp đỡ. Sau khi mời được thầy Triệu về, ông lập tức cho Hân được khâm niệm, rời quan tài vào trong nhà, cũng không quên trách móc ba của Hân. Sao lại nghe lời của cái tên cúng ngoại đạo kia? Có biết cô gái này chết rất oan ức không hả? Đã không mau chuồn cất rồi còn siêu độ vong linh để cho cô ta sớm đi đầu thai, lại còn bày chứ cho sang bẫy, thật là tội lỗi hết sức. Sau đó thầy Triệu lại gọi cho cha mẹ của Hân và hai cô bạn của Hân vào buồng. Ông dặn họ đun một thau nước ấm, rồi lấy từ trong túi đồ ra một bình ngọc cổ tròn rất nhỏ, đổ một ít vào thau, khuấy lên thì một mùi hương thơm lừng bốc lên. Thầy Triệu từ tốn nói: gia chủ hãy lau người cho cô bé, sau đó sẽ thực hiện nghi thức tẩm liệm. Nói xong, thầy Triệu và ba Hân bước ra ngoài. Tới đến trước khi đưa Hân vào quan tài, thầy Triệu ngồi cạnh bên tụng một bài kinh siêu độ. Bên trong quan tài được rải rất nhiều trà khô xung quanh, làm như vậy để trà hút đi mùi hôi và xú uế của người chết. Thi thể của Hân được bọc lại trong nhiều lớp vải trắng. Bên trên đầu nằm trong quan tài để một chiếc gối nằm. Bài kinh được tụng xong thì cũng đến lúc đưa Hân vào bên trong. Thằng Tí thấy vậy thì vội kéo tay của mẹ nó: sao người ta lại đưa chị Hân vào đó hả mẹ? Mẹ Tí không biết trả lời như thế nào, bà chỉ biết ôm lấy Tí mà khóc. Cả nhà ai cũng ngấn lệ. Hai cô bạn của Hân thì quay người đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Thầy Triệu thấy như vậy thì bèn lên tiếng: cả nhà đừng có khóc nữa, không như vậy vong linh sẽ quyến luyến, khó mà siêu thoát được. Bây giờ hãy thành tâm cầu nguyện, mong cho người chết sớm được an nghỉ nơi chín suối. Hai ngày tiếp theo, thầy Triệu luôn túc trực tụng kinh cho Hân. Đến ngày cuối cùng trước khi đem Hân về nơi yên nghỉ cuối cùng thì một vài hiện tượng lạ đã xảy ra. Sáng hôm đó, lúc mọi người đang còn ngồi nói chuyện ở ngoài sân, thầy Triệu thì nghỉ ngơi một chút để tụng những bài kinh tiếp theo. Ở giữa gian nhà, cố quan tài của Hân đột nhiên phát ra tiếng động rồi rung lắc dữ dội. Mọi người trong nhà đều sợ hãi lùi ra xa. Thầy Triệu thấy vậy thì liền bấm tay. Ông cau mày rồi lấy trong túi đồ ra một cuộn chỉ trắng, buộc một vòng xung quanh quan tài. Sau đó ông cầm một cành huệ trắng nhúng vào bên trong cái lọ nhỏ mà ông mang theo, phất nước lên quan tài vài cái, tiếp tục cầm ba cây nhang lên tay. Ông khấn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, cắm ba cây nhang xuống bát hương. Có quan tài bỗng lắc nhẹ lại rồi yên hẳn. Bà của Hân thấy vậy thì tới gần thầy Triệu mà hỏi: như vậy là sao hả thầy? Con gái của tôi không có vừa lòng chuyện gì hay sao? Thầy Triệu lắc đầu mà đáp: chuyện này nói ra thì phức tạp lắm. Ta không hiểu vì sao con gái của ông lại có oán khí nặng đến như vậy, giống như là chết rất tức tưởi. Nhưng mà ông yên tâm đi, mọi việc đã được ta xử lý. Sau khi chôn cất ta sẽ chỉ cho ông một số việc cần làm. Bà Hân gật đầu rồi lại lùi ra. Còn thầy Triệu thì ngồi đó nhưng vẻ mặt rất lo lắng. Chợt thấy Trinh đi ngang qua, thầy Triệu gọi lại, nhìn sơ qua một lượt thầy liền bảo: ta nhìn thấy ấn đường của con có một chút khí ám vào, và nhìn được vận mạng rất là xui xẻo, sau này con phải cẩn thận đó. Trinh không hiểu thì bèn hỏi: ý thầy là sao ạ? Con chưa hiểu ý của thầy. Con có thể sẽ gặp đại nạn, ta chỉ có thể khuyên con nên cẩn thận mà thôi. Buổi chiều, những nghi lễ cuối cùng của một đám tang đã được thực hiện trong êm xuôi. Hân được chôn ở vườn chuối sau nhà. Tới đó Trinh và Vi ngủ lại ở nhà Hân, nằm trên chiếc đi văng đặt ở giữa gần cửa. Hai cô gái có vẻ hơi khó ngủ, nhưng mà chập chờn một hồi họ cũng du được mình vào giấc ngủ. Giữa đêm Trinh có một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ cô thấy hai cô gái mặc đồ trắng, trong đó một người là Hân, còn người kia là ai thì Trinh không nhìn rõ mặt vì đã bị mái tóc dài che phủ đi. Chỉ thấy cô gái đó trên tay cầm một con dao đang cứa cổ Hân, rồi nhỏ máu xuống một chiếc ly nhỏ. Chợt cô ta nhìn thấy Trinh, lập tức cô ta điên cuồng đuổi theo. Trinh cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng được một đoạn ngắn thì bị vấp té. Nhìn lại thì cô gái kia đã ở ngay trước mặt. Cô ta ghì chặt lấy Trinh, rạch một đường ở trên cổ, rồi cũng nhỏ máu xuống chiếc ly có chứa máu của Hân. Sau đó đổ vào miệng của Trinh, bắt Trinh phải uống. Trinh giật mình ngồi dậy, cả người của cô tê cứng, cơ thể đầm đìa mồ hôi. Cảm giác vừa ngứa ngáy ở cổ cùng cảm giác nghẹn nghẹn trong cuống họng vẫn còn rõ mồn một. Nhìn xung quanh thì không thấy ai, chỉ có Vi đang nằm ở bên cạnh. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, cô yên tâm nằm xuống và ngủ tiếp. Qua hôm sau, Trinh và Vi từ biệt gia đình của Hân để quay trở lại thành phố. Họ xin ba mẹ của Hân một tấm ảnh thờ của Hân để mang về. Về đến nhà, hai cô lại lập một bàn thờ nhỏ, ngày ngày thắp nhang để tưởng nhớ về cô bạn của mình. Một tuần yên ắng trôi qua, những cảm giác trống vắng luôn thiếu đi một người trong ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, cứ bao trùm lấy Trinh và Vi. Cả hai cảm thấy không quen chút nào. Lúc trước khi còn đủ mặt của cả ba, tuy là đôi lúc có hay cãi nhau lớn tiếng, nhưng chưa bao giờ họ giận nhau quá hai ngày, và luôn bày trò để trêu chọc nhau. Một đứa có người yêu thì sẽ bị cả hai đứa còn lại tẩy chay. Nhưng đến lúc đứa kia bị đá thì cả hai sẵn sàng xắn tay áo lên cho tên người yêu khốn kiếp kia một trận. Yêu thương nhau là vậy, mà bây giờ đã thiếu đi một người, ngôi nhà đã có phần buồn hơn. Chiều ngày hôm sau, cuộc sống của hai cô gái đã cân bằng lại được một chút. Cả hai lao vào công việc và học tập để phần nào quên đi nỗi buồn về Hân. Một buổi tối nọ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Trinh mở cửa bước vào trong nhà, thấy Vi đang ngồi xem tivi. Cậu uể oải ngồi phịch xuống kế bên, đầu dựa vào vai của Vi. Hôm nay đuối quá, mày nấu cơm nước gì chưa? Ta cũng vừa đi học về thôi, đồ còn chưa có kịp thay nè, mày không thấy à? Vậy thôi khỏi nấu đi, hai đứa mình ra ngoài kiếm gì ăn. Ồ, ta cũng thấy hơi lười. Từ cái ngày con Hân nó mất, ta cũng chẳng còn hứng thú gì để mà nấu nướng nữa cả. Nghe Vi nhắc đến Hân, đột nhiên cả hai thấy chạnh lòng. Trinh nhìn qua cái bàn thờ nhỏ, cô bước lại đốt ba nén nhang cho Hân, rồi như muốn phá đi cái không khí buồn bã của câu nói mà Vi vừa lỡ thốt miệng. Trinh cố gắng để gương mặt của mình giãn ra nói thật lớn. Thôi, chuyện không vui đừng có nhắc nữa. Tao với mày đi kiếm gì ăn. Nhưng mà ăn gì đây? Hủ tiếu đi. Lâu rồi mày đâu có ăn món đó đúng không? Cũng đúng, chờ tao một chút thay đồ. Mày tranh thủ tắm cái đi. Ờ, ra đó đi, tao sẽ cho mày xem cái này thú vị lắm. Hả, có gì vui sao? Ờ, thì chút nữa rồi biết. Trinh nhoẻn miệng cười. Lát sau, hai cô gái dẫn nhau ra xe hủ tiếu bên lề đường mà Trinh vẫn hay ăn hàng đêm. Ngồi xuống bàn, Trinh liền gọi chủ quán. Cô ơi, cho con hai hủ tiếu nước. Rồi, có liền. Cô chủ quán liền cười mà đáp. 10 phút sau, Tuấn bưng ra cho Trinh và Vi hai tô hủ tiếu nóng hổi. Gắp một đũa đưa lên miệng, Vi quay sang hỏi Trinh. Rồi, điều thú vị của mày muốn nói với ta là gì? Mày thấy tô của tao với tô của mày có gì khác nhau không? Tô của mày nhiều đồ ăn hơn, nhiều thịt hơn. Nói chung là một tô đặc biệt. Rồi sao, chỉ có vậy thôi hả? Mày không thấy lạ à? À, mày nói tao mới để ý. Mấy lần trước đi chung với mày cũng vậy. Mà sao lại như vậy? Tao được yêu ái đặc biệt mà. Trinh vừa ăn vừa mỉm cười. Chắc là khách quen cho nên bà chủ ưu đãi cho mày chứ gì? Vi bĩu môi nói. Không, là người khác cơ. Trinh lại hỏi. Ai? Trinh chỉ tay qua chàng thanh niên đang đứng ở góc kia nhén lìn cô và Vi. Vừa thấy hai cô gái nhìn qua mình, Tuấn vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ái chà, thì ra có người thầm thương trộm nhớ. Vi cười rồi chợt nhận ra. Thôi ăn đi. Sau bữa tối, cả hai trở về nhà, nói chuyện ở phòng khách một lát rồi mạnh ai về phòng của người nấy ngủ. Nửa đêm cửa mình quay lại, chợt tay của Trinh như đụng phải một thứ gì đó lạnh lạnh. Nếu là bình thường thì đó sẽ là Hân. Nhưng Hân đã mất rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình Trinh ngồi trong căn phòng đó. Vậy cái thứ lạnh lạnh kia là thứ gì? Trinh giật mình mở mắt ra, trước mắt của cô là một cô gái mặc áo sọc đen. Từ trên trán có một vết máu chảy dài xuống mặt. Khuôn mặt bị bóp méo, hộp sọ như bị nứt ra, đầu tóc thì rối bù. Miệng mở ra một nụ cười và nhìn Trinh. Cô hét toáng lên chạy lên bật đèn. Khi mà căn phòng đã sáng điện thì ở xung quanh không còn ai cả. Ở phòng bên cạnh, Vi nghe tiếng hét thì liền vội vàng chạy sang. Nhưng đến nơi chỉ thấy Trinh đang đứng cạnh cái công tắc. Mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi vã đầm đìa ở trên trán. Mắt thì nhìn chân chân vào chiếc giường. Cô chạy đến lay vai của Trinh. Trinh, mày sao vậy? Cô có chuyện gì? Trinh trả lời lắp bà lắp bắp. Vừa rồi có một cô gái nào mà dừng tao. Chắc mày lại nhớ con Hân quá cho nên tưởng tượng thôi. Vi trấn an. Không, nếu là con Hân ta đã không sợ như vậy, đằng này là một người hoàn toàn khác. Mày đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, thôi qua phòng ngủ chung với tao cho đỡ sợ. Vi không tin lắm những gì mà Trinh nói, cô vẫn nghĩ chắc rằng có lẽ vì quá thương nhớ Hân cho nên Trinh gặp ác mộng mà thôi. Kéo nhau về phòng của Vi ngủ thì cả hai được ngủ một đêm an giấc. Nhưng mà kể từ đó thì ngôi nhà của hai cô bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Mỗi đêm có tiếng bước chân đi qua lại ở trong phòng, vòi nước không ai mở tự nhiên được bật lên, đồ đạc trong nhà bị di chuyển một cách bất thường, thỉnh thoảng một vài món đồ không cánh mà bay. Con ngáo cũng lạ hơn trước, nó hay nhìn ra sau lưng của Trinh rồi gầm ngừ, đôi mắt rất dữ tợn nhìn Trinh. Trinh cũng có những biểu hiện bất thường, đôi lúc cô như một người mất hồn, không thể tập trung vào việc gì cả. Cơ thể có cảm giác mệt mỏi thường xuyên, dù công việc sinh hoạt thường ngày vẫn như vậy. Và một buổi tối khi mà Vi ra ngoài chỉ còn một mình Trinh ở nhà, đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, bỗng Trinh nghe có tiếng gõ cửa. Mở hé ra nhìn qua khe cửa thì đó là lão Bằng ở nhà kế bên. Lão có vợ và một thằng con trai. Tính tình của lão cả khu chung cư này không ai muốn đến gần, bởi tính cách của lão thô lỗ cọc cằn, lại là một con sâu rượu. Cứ có rượu vào là lão lại đánh đập vợ con, la hét trời. Lão còn là một tên biến thái chuyên đi rình rập và trộm đồ của phụ nữ và những cô gái xung quanh của khu chung cư. Không biết tại sao hôm nay lão lại dám cả gan đến gõ cửa của nhà Trinh, có lẽ vì trong người có rượu. Thế lão Bằng đứng ở ngoài cửa, Trinh không muốn rước phiền vật thân cho nên vội vàng đóng chặt cửa lại. Trở vào trong nhà chưa được 5 phút thì lại có tiếng gõ cửa, thầm nghĩ chắc là lão già khốn kiếp kia cho nên Trinh cứ mặc kệ. Nhưng lần này lại có tiếng của Vi vang lên. Trinh ơi, mở cửa. Nghe tiếng của Vi, Trinh chạy ra mở cửa, là thấy bên ngoài lại không có ai. Trinh bước hẳn ra bên ngoài để kiểm tra, vẫn không một bóng người. Kế bên là lão Bằng đang nằm vật vờ trước cửa của nhà mình. Lão say khướt lăn lòng lốc ở dưới đất. Vừa trông thấy Trinh, hai mắt của lão sáng rực. Lão đứng bật dậy lao tới, tay bóp miệng của Trinh lôi sồng sộc vào trong nhà. Tiếng kêu là thảm thiết của Trinh vang lên. Cô đã giữ thân thể ngọc ngà của mình suốt 21 năm trời, để bây giờ đây là bị một lão già khốn nạn cướp mất. Ở trong nhà, lão Bằng nằm vật ra đất, còn Trinh ôm lấy quần áo ngồi một góc khóc tức tưởi. Cô nhìn lên con dao nằm ở trên bàn, cô muốn dùng nó để tự sát. Bỗng một cơn gió thổi ngang qua, Trinh cảm thấy lạnh cả sống lưng, mặt của cô đanh lại. Đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt, cô tiến lại gần lão Bằng. Đôi mắt vô hồn nhìn lão, cô liền hỏi: ông có muốn vui vẻ với tôi một lần nữa không? Lão Bằng cười khoái chí, lão gật đầu phóng lên cái ghế bành ngồi chiếm trệ. Trinh bước lại gần ngồi lên người của lão Bằng. Lão Bằng hai mắt đêm mê mơ màng. Trinh cầm con dao cắm phật vào mắt của lão Bằng. Lão rú lên đau đớn nằm ra đất. Lão cố tìm đường bỏ ra khỏi cửa. Trinh lạnh lùng bước theo, vung con dao lên, Trinh đâm thẳng vào lưng của lão. Lão lại giống lên như một con lợn bị cắt tiết. Trình cứ như vậy đâm liên tục vào người của lão cho đến khi không còn kêu được nữa. Trình dừng tay lại, đôi tay của Trình rớm máu, cô ngửa mặt lên trời mà cười như điên dại. Rồi trong bộ dạng đáng sợ đó, cô quay trở lại nhà của mình. Con ngáo vừa nhìn thấy Trình, nó liền sủa liên hồi. Đột nhiên nó phóng lên đớp vào tay của Trình một cái chảy cả máu. Sẵn con dao trên tay, Trình cầm đâm một nhát vào người của con ngáo. Con ngáo chỉ kịp ẳng lên một tiếng, hơi thở của nó yếu dần. Lúc này khi đã bừng tỉnh trở lại, Trinh hoàn hồn, thấy người của mình toàn máu là máu, còn con ngáo thì đang nằm ở dưới đất. Cô phải chạy lại bế nó lên, cô bật khóc ôm nó vào trong lòng. Cô nhìn nó nhìn cô. Con ngáo trước khi chết mắt vẫn còn long lanh nhìn cô chủ của mình. Đôi nó khẽ quẩy lên rồi lịm dần. Trinh đau đớn gào lên, ngoài ba mẹ và hai cô bạn của mình, nó là thứ cô yêu nhất trên đời. Giữa nhà một vong hồn hiện ra là cô gái mà Trinh đã thấy nằm bên cạnh giường của mình. Cô gái kia lên tiếng: cô đang đau khổ lắm phải không? Thân thể bị làm nhục, chính tay giết chết con vật mà mình yêu thương nhất. Cô còn giết người nữa, cô có cảm thấy kinh tởm chính mình không? Nghĩ thử xem cô có nên sống trên cõi đời này nữa không? Trinh ôm đầu, tay của cô ù đi. Bên trong văng vẳng tiếng nói của cô gái kia. Trong đầu cô bây giờ là một sự hỗn độn rối rắm của cảm xúc. Cảm giác sợ hãi, cảm giác tội lỗi, cảm giác đôi tay đầy máu và cơ thể nhấp nháp của mình không xứng đáng tồn tại nữa. Là cảm xúc kia cứ lan xen chảy trong đầu của cô. Chợt có thấy lời nói của vong hồn kia có lý một cách lạ thường. Trinh đờ người ra, đôi mắt dại đi, ngồi dưới nhà thất thần như một cái xác không hồn. Cách giải thoát cho cô hiện giờ là hãy tự kết liễu cuộc đời của mình đi. Vong hồn cô gái kia kéo dài âm dầm của mình. Trinh như bị thôi miên, cô từng bước chậm rãi tiến vào gần cái cửa sổ phòng khách, bắt ghế đứng lên, treo sợi dây buộc vào song cửa sổ, từng hành động như bị người khác điều khiển. Trinh chồng đầu của mình vào sợi dây, hai chân đạp cái ghế con, cô nghẹt thở, dãy dụa một lát, hai tay tự cào vào cổ. Móng tay làm ra thịt xước ra. Vài phút sau thì cô tắt thở, cả căn nhà tắt điện tối om. Bên ngoài gió nổi lên như sắp có dòng kéo đến. Một tia sét đánh dầm một cái ngang qua. Ánh sáng của tia sét chiếu rọi vào bên trong hẳn rõ hình ảnh thi thể của một cô gái đang đung đưa bên song cửa sổ. 2 giờ sau, Vi trở về nhà. Đi dọc hành lang có thấy những người sống cùng với dãy nhà của cô đang bu đen bu đỏ trước cửa của nhà lão Bằng. Vi tò mò nắn lại thử xem. Bên trong vợ con của lão Bằng đang khóc vật vã. Và lão Bằng ôm xác của lão nằm ở dưới đất. Con của lão thì đang gọi điện cho ai đó. Mọi người đứng ở ngoài xì xầm chỉ trỏ. Thấy có người chết không hiểu vì sao trong lòng của Vi lại có chút bất an. Cô không quan tâm đến đám đông đang xì xào to nhỏ hay cái chết của lão Bằng nữa. Vi bước nhanh về nhà của mình. Đẩy cửa bước vào, cô lấy làm lạ. Cửa hôm nay được mở ra một cách dễ dàng quá. Bình thường nếu mà không có ai ở trong nhà, cô phải dùng chìa khóa để mở cửa. Hôm nay chỉ cần đẩy nhẹ một cái nó đã tự động mở ra. Chẳng lẽ lại có trộm? Linh tính có chuyện chẳng lành, cô thận trọng bước vào trong. Hiện tượng lạ thứ hai mà cô để ý đó là ngôi nhà bị tắt điện tối om và không hề có động tĩnh nào của con ngáo. Thường ngày khi một trong ba đứa về nhà, thứ đầu tiên chạy ra đón họ chính là con ngáo. Nhưng hôm nay một tiếng động nhỏ cũng không có. Cả ngôi nhà chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Phi vội lọ mọ tìm công tắc, khi mà căn phòng đã được bật sáng lên, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cô. Dưới đất là con ngáo nằm cứng đờ, trên người bị con dao đâm. Đằng xa là xác của Trinh bị thắt cổ treo lủng lẳng bên cửa sổ. Vì ngã quỵ xuống hét lên kinh hãi, tiếng hét vang vọng cả ngôi nhà. Bên ngoài nghe tiếng hét của cô gái, đám đông đang bùi trước nhà của lão Bằng chạy sang nhà Vi. Một vài người sộc vào bên trong đỡ Vi ngồi dậy rồi kéo cô ra ngoài. Phía dưới chung cư một lần nữa tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát lại inh ỏi cả chiếc chung cư. Một lúc sau những cán bộ công an có mặt trước cửa của nhà lão Bằng và cửa của nhà Vi. Hai ngôi nhà cùng một lúc xảy ra án mạng. Những người ở các tầng khác thi nhau đổ về tầng 3. Ở trên thì chạy xuống, ở dưới thì chạy lên. Phần đông là để hóng chuyện. Phải mất một lúc khá lâu để lực lượng công an giải tán đám đông. Hiện trường sau khi được giải quyết xong xuôi, vấn đề tiếp theo cần giải quyết là người thân của hai nạn nhân. Cả Vi và vợ con lão Bằng tạm thời được chuyển đến một chỗ ở khác. Vì tinh thần của họ đang rất hoảng loạn, cần một nơi yên tĩnh để họ bình tâm trở lại, cũng là để tiện cho việc lấy lời khai. Sáng hôm sau, việc lấy lời khai được tiến hành. Quá trình lấy lời khai cũng chỉ là những câu hỏi liên quan đến nạn nhân. Trước khi họ chết đã gặp ai, làm gì, tiếp xúc với những ai? Tâm trạng họ có gì bất thường hay không? Ngoài ra có nghi ngờ cụ thể một ai đó có thể gây ra cái chết cho họ hay không? Và vô vàn những câu hỏi chuyên môn khác. Và lão Bằng thì khai rằng mẹ con của họ về quê từ lúc sáng. Tối về đến nhà thì thấy lão Bằng đã chết. Lão Bằng sống ở đó cũng xích mích với không ít người. Nhưng để đến mức phải giết lão thì bà không nghĩ ra được ai. Về phần của Vi thì cô nói rằng cuộc sống của cô và Trinh vẫn diễn ra một cách bình thường. Chả bao giờ động chạm vào ai, cũng không để lại ấn tượng xấu gì cho mọi người xung quanh. Cuối cùng thì khi xem lại máy qua an ninh của dãy nhà, họ mới thấy một người đàn ông đang gõ cửa nhà của một cô gái. Cô gái không mở cửa. Một lúc sau thì cô gái bước ra thì bị người đàn ông kia bịt miệng rồi kẹp cổ lôi vào trong nhà. Xác định đó là Trinh và lão Bằng, họ chỉ có thể suy luận rằng đó là lão Bằng đã cưỡng bức Trinh. Sau đó Trinh giết lão Bằng rồi trở về nhà tự sát. Còn chi tiết vụ việc như thế nào thì họ phải điều tra thêm. 2 ngày sau khi mà sự việc đã được điều tra rõ, ba mẹ của Trinh đến đón Trinh về nhà, Vi cũng đi theo. Quê của Trinh cũng không giống quê của Hân, nó nằm ở ngoại ô của thành phố, cách thành phố không xa, nên không có những tục lệ kỳ quặc hay những ông thầy cúng lập dị nữa. Đám tang của Trinh diễn ra một cách trang trọng văn minh, người thân đến chia buồn rất nhiều, trong đó có cả đám bạn làm chung với Trinh nữa. Chúng đón xe đến dự tang lễ, đứa nào cũng khóc sưng cả mắt, chỉ có mấy thằng con trai thì mạnh mẽ cho nên không bộc lộ nhiều cảm xúc. Chúng bạn của Trinh đến khi Trinh đã được khâm niệm, riêng Vi thì khác, có được người nhà cho phép túc trực bên cạnh Trinh trước khi cô yên ngủ ở trong nắp quan tài. Ngồi bên cạnh Trinh với đôi mắt ướt đẫm, Vi chẳng biết làm gì ngoài khóc. Vừa khóc vừa nhớ lại những kỷ niệm mà cả cô, Trinh và Hân cùng nhau trải qua. Những kỷ niệm vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc cũng có. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp hai người bạn của mình. Lúc đó họ chẳng ưa gì nhau, cứ như chó với mèo. Nhưng mà dần dà họ cũng lại thân nhau, rồi cùng về dọn chung ở với nhau lúc nào chẳng biết. Từ đó họ trở thành bộ ba không thể tách rời. Vậy mà bây giờ chỉ chưa đầy một tháng, Vi đã mãi mãi mất đi hai cô bạn thân yêu của mình. Cô thật sự bị sốc. Nếu buồn vì Hân chưa kịp nguôi ngoai, thì bây giờ cô lại tiếp tục chứng kiến người bạn còn lại của mình ra đi. Cô ước gì bây giờ mình cũng được chết để đoàn tụ với Trinh và Hân. Ngày đưa Trinh về với đất, trời mưa tầm tã, hình như ông trời thấu hiểu được nỗi buồn của Vi cho nên cũng rơi lệ. Nước mưa hòa với nước mắt, Vi mang trong mình một nỗi đau tột cùng tiễn Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi trở về nhà, Vi suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà. Cô không muốn ra ngoài đường, kể cả ngày dài cô chỉ ngồi bó gối một chỗ, tay ôm đầu gối cầm gác lên trên. Vẻ mặt u sầu, cô chẳng buồn làm gì cả. Trong nhà đâu đâu cũng là những kỷ niệm, đâu đâu cũng hiện về hình bóng của Trinh và Hân. Trên cái bàn thờ nhỏ bây giờ lại có thêm một di ảnh nữa. Hai cô gái xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười tươi, trước mặt là bát hương nghi ngút khói. Ngôi nhà không còn ồn ào như trước, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng, tất cả tạo nên một không khí u buồn và ảm đạm. Cứ như vậy sống trong căn nhà đầy đau buồn, cô gầy đi thấy rõ, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Cô chơi vơi giữa ngôi nhà rộng lớn, làm việc gì cũng chẳng thấy có ý nghĩa. Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian buồn nhất trong cuộc đời của Vi. Biết được bạn gái của mình có tâm trạng không ổn như vậy, Bảo ngỏ ý đến ở chung để chăm sóc cho Vi, Vi đồng ý. Tuy vậy dẫu có người ở chung nhưng mà Vi chẳng thể nào nguôi ngoai đi được nỗi buồn. Cô vẫn để nguyên căn phòng của Trinh và Hân, không xê dịch bất cứ đồ vật nào ở trong phòng. Hàng đêm cô ngủ lại trong phòng hai người bạn của mình như để lấp đi nỗi trống trải cô đơn cô đang gánh chịu. Còn Bảo thì ngủ ở ghế sofa phòng khách. Anh biết bạn gái của mình đang rất buồn, cho nên lúc nào cũng gợi chuyện tạo không khí vui vẻ, mong Vi bớt đi phần nào nỗi nhớ về hai người bạn. Vào một buổi tối khi mà đang lim dim ở trên giường, tiếng động ở cái bàn trang điểm khiến cho Vi tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, trước mắt cô là Hân đang ngồi ở đó, tay cầm cây cọ đánh má hồng, tự trang điểm rồi ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương. Phía bên ngoài Trinh mở cửa bước vào, khoe bộ cánh mới mua với Hân. Cả hai người cười nói vui vẻ. Nhưng lạ là họ không để ý đến sự hiện diện của Vi ở đó. Vi bật dậy định chạy lại ôm hai người bạn của mình. Nhưng vừa chạm vào thì tay của cô như là xuyên qua người của họ. Trinh và Hân vẫn đang nói chuyện với nhau, giống như có hai thế giới đang tồn tại song song vậy. Bỗng từ đâu có một cái bóng thứ ba hiện ra, là một cô gái. Cô ta tiến lại gần Trinh và Hân, trên tay cầm con dao sắc lẻm. Từng bước nhẹ nhàng tiến đến phía sau, cô gái vung dao lên nhắm ót của hai người kia mà đâm tới. Vì thế vậy chỉ kịp hét lên được một tiếng, Trinh, Hân, đằng sau. Nhưng cả hai dường như không hề nghe thấy. Cô gái kia sau khi hạ sát Trinh và Hân, ả quay sang nhìn Vi, cầm con dao đang rỏ máu, ả lững thững từng bước tiến về phía của Vi. Máu trên mũi dao nhỏ xuống từng giọt dưới nền nhà. Vi sợ hãi lùi lại, lưng của cô đã chạm bờ tường. Cô gái kia cứ như vậy bước tới. Vi ngã xuống đưa hai bàn tay lên muốn chống đỡ, nhưng mà không kịp nữa rồi, cô gái kia đã ở sát bên cô, miệng nở một nụ cười man dợ. Tiếng cười vang lên sang sảng, tất cả dần chìm vào trong bóng tối. Vi hét lên mắt nhắm nghiền, tay chân của quảng, nhưng có một đôi tay khác giữ cô lại. Vi, Vi, em là sao vậy Vi? Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Phi nhổm dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo. Cô chồm lên ôm lấy Bảo rồi bật khóc. Cô khóc tù tù như một đứa trẻ vừa bị giật kẹo, miệng mếu máo nói: em vừa gặp ác mộng, đáng sợ lắm. Được rồi, ổn rồi, chỉ là mơ thôi em, đừng có sợ nữa, coi anh ở đây rồi mà. Bảo dỗ dành. Đêm đó Bảo ngủ lại trong phòng Vi Vi để cô được an tâm. Tới hôm sau, khi chỉ có một mình Vi ở trong nhà, còn Bảo đi ra ngoài mua ít đồ thức ăn và thuốc cho Vi, thì lại có chuyện xảy ra. Ở phòng khách, Vi đang ngồi ở gần bàn thờ, đốt một ít giấy tiền vàng bạc cho Hân và Trinh, đột nhiên ngôi nhà tắt gúm. Vi lần tìm công tắc điện nhưng mà bật mãi không lên. Quay sang tìm cái điện thoại để trên bàn, cô lại thấy có ba bóng trắng hiện ra trước mặt của mình. Lần này không phải là mơ, hoàn toàn cô đang tỉnh táo. Ba bóng trắng đang hiện rõ mồn một, chợt cô nhận ra đó là Hân và Trinh. Cái bóng thứ ba là của cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của cô tối qua. Vi kinh hãi ngồi bệt xuống đất. Ba cô gái kia tiến đến gần Vi, một người trong số đó là Hân lên tiếng: Vi, ta biết mày nhớ bọn tao lắm, mày có muốn gặp bọn tao không? Vi gật đầu, cô giống như đang bị thôi miên, mắt của cô dại đi, từng thớ thịt trên mặt cũng cứng đờ lại. Vi như người mất hồn, cô cứ ngồi yên một chỗ không cử động. Chợt có một cơn gió thổi qua, những tàn lửa trong cái chậu đốt giấy vàng mã văng lên tung tóe, một vài màu bám lên bó nhang đặt gần bàn thờ. Bó nhang cháy lên như một ngọn đuốc. Ngọn đuốc vô tình như một mồi lửa bén vào tấm vải phủ lên bàn thờ. Cả bàn thờ phụt cháy bừng bừng. Gió càng lúc càng thổi mạnh, thổi những đốm lửa đang cháy dữ dội kia văng đi khắp nhà. Văng lên thảm, văng lên bàn, lên ghế. Một lúc sau cả ngôi nhà chìm trong biển lửa. Chỉ có Vi vẫn còn đang ngồi ở đó, mắt vẫn dại đi nhìn Hân và Trinh đang vẫy tay với mình. Vi nở một nụ cười trên môi, lòng thầm nghĩ, có lẽ mình sắp được gặp lại hai người bạn thân yêu của mình. Mọi người trong chung cư khi phát hiện ra đám cháy thì liền bỏ chạy tán loạn. Còn Bảo thì khi về đến chung cư, phát hiện căn hộ đang bị cháy chính là căn nhà của Vi. Anh lao lên mà không cần suy nghĩ. Một vài người ở dưới giữ anh lại, nhưng anh đẩy họ ra và cứ như vậy lao vào biển lửa. Đạp cửa xông vào, Bảo thấy Vi đang nằm ở giữa nhà. Anh lao tới bế tóc cô lên rồi chạy ra ngoài. Vài chục phút sau, đám cháy cuối cùng cũng bị dập tắt. Còn Vi may mắn giữ được mạng sống. Cô chỉ bị ngạt khói nhưng may là vẫn cứu kịp. Bảo sau đó đưa Vi trở về nhà của mình. Anh chăm sóc cô từng chút một. Nhưng tính khí của cô bỗng thay đổi một cách lạ thường, luôn cáu gắt và khó chịu. Đôi khi tự ngồi nói chuyện rồi cười một mình. Thỉnh thoảng cô lên như là cơn điên dại, đập phá đồ đạc trong nhà. Nhận thấy tình hình không ổn, Bảo đưa cô đến bác sĩ để khám. Bác sĩ kết luận Vi bị sang chấn tâm lý. Có quá nhiều thứ ập đến với cô cùng một lúc, cho nên bây giờ cô lúc nào trông cũng như điên dại. Bạn bè của Bảo thì bảo rằng có thể Vi bị ám. Anh cũng có phần nào tin theo, vì không chỉ một mình Vi thay đổi, mà ngay cả anh cũng phát hiện từ ngày anh đưa về Vi về chung sống, anh đã luôn thấy một thứ gì đó quấy phá. Thi thoảng trong giấc mơ lại xuất hiện một cô gái lạ mặt cứ đứng nhìn anh mà cười. Lộc tìm số điện thoại của người bạn cũ, Bảo hẹn anh ta đến quán cà phê để tìm sự giúp đỡ. Đặt ly cà phê xuống bàn, chàng trai kia liền nói: lâu quá mới gặp, sao hôm nay có hứng tìm tao cà phê tâm sự vậy mày? Ta có chút chuyện muốn nhờ mày đấy. Uống tiếp một ngụm nữa, chàng kia liền hỏi: sao, có chuyện gì? Mày biết từ trước đến giờ ta không tin vào chuyện ma quỷ đúng không? Nhưng mà lần này có lẽ phải nhờ mày tìm thầy giúp tao giải quyết một số chuyện rồi đó. Ai chà, bạn của tôi bây giờ lại tin vào tâm linh đấy. Được rồi, không thành vấn đề đâu. Mai sang nhà tao, tao dẫn mày đi gặp một người. Sáng sớm ngày hôm sau, người bạn kia dẫn Bảo vào một con hẻm nhỏ. Đi sâu vào bên trong, anh ta đưa Bảo đến một ngôi nhà trông khá cũ kỹ. Anh bạn kia và Bảo đứng trước cửa gõ nhẹ vài cái. Bên trong một người đàn ông râu tóc bạc phơ, dáng người đạo mạo oai phong như một vị cao nhân tu đạo đã lâu. Ánh mắt của ông sáng quắc, lông mày rậm, tóc búi củ tỏi, thần thái như là tựa một chân nhân đắc đạo bước ra. Một tay chắp sau lưng, một tay đẩy cửa, người đàn ông kia lên tiếng: hai anh tìm ta sao, vào nhà đi. Bước vào bên trong, đối diện cửa ra vào là một bàn thờ, bên trên để hai cây hũ ở hai bên. Chính giữa là một bát hương, xung quanh ngôi nhà dán rất nhiều các loại bùa chú khác nhau. đặt xuống bàn một ấm trà, đưa ra cho hai chàng trai kia mỗi người một ly trà nóng. Chưa kịp để cho người đàn ông lớn tuổi kia lên tiếng, bạn của Bảo đã vội vã giới thiệu. Đây là thầy Tứ, mày có gì muốn giúp đỡ thì cứ nói với thầy. Thầy Tứ nhấp một ngụm trà rồi nói, anh có chuyện gì muốn nhờ ta giúp đỡ sao? Sau đó Bảo trình bày lại sự việc cho thầy Tứ nghe. Ngẫm nghĩ một lát, thầy liền bảo, được, bây giờ ta giúp anh. Bây giờ anh ấy về nhà, đúng ngọ 12 giờ ta sẽ sang nhà anh. Theo lời của thầy Tứ, Bảo quay trở về nhà. Vừa đến nhà đã thấy Vi ngồi trên giường, tên đang nghịch mấy cây nhang dài đầy ra đệm, thỉnh thoảng lại cho vào miệng nhai ngon lành. Thầm nghĩ có lẽ đúng là Vi đã bị vong theo. Bảo nhẹ nhàng bước chân lại gần, kéo Vi ra khỏi bãi chiến trường mà cô bày ra trên giường. Sau khi đã tắm rửa cho Vi xong, Bảo đặt Vi ngồi ở trên giường, còn anh thì lại cái bàn ngồi uống nước. Tay chống cằm thẫn thờ nhìn Vi. Trông Vi bây giờ chẳng khác gì một người bị tâm thần, cứ ngây ngô điên dại. Đầu tóc vừa được chải xong thì lát sau cô lại nghịch cho nó rối bù lên. Đúng 12 giờ thầy Tứ đã có mặt tại nhà Bảo. Vừa trông thấy thầy Tứ, Vi liền cáu mắt lên, mắt đỏ ngầu, tay chân cô loạn xạ, miệng liên tục chửi bới. Ông là ai? Ông cút khỏi nhà tôi. Tôi không muốn thấy ông đâu. Đi đi, cút đi. Thầy Tứ càng bước lại gần thì Vi lại càng sợ hãi thụt lùi lại. Nhìn sơ qua một lượt biết chắc là Vi đã bị vong ám. Thầy Tứ quay lại nói với Bảo, anh ở đây trông chừng cô gái này, đừng để cho cô ấy chạy lung tung, còn ta sẽ lập đàn trục vong. Bảo nghe theo tiến lại phía Vi, anh ngồi cạnh vuốt ve dỗ dành để cho Vi ổn định tinh thần. Nhưng miệng của Vi cứ liên tục kêu lên, không, anh đuổi ông ta đi đi, em không muốn ông ta trong ngôi nhà này đâu. Bảo giờ vợ ậm ừ để cho Vi không dãy dụa lên nữa. Phía bên này ở giữa nhà, thầy Tứ đặt một cái bàn. Bên trên bàn cúng có một đĩa trái cây, chính giữa thầy đã cắm sẵn ba cây nhang. Bên cạnh là một cây chuông gọi hồn, còn bên cạnh là một cây lệnh phù và nhiều tấm bùa khác nữa. Cầm trên tay ba cây nhang, thầy Tứ liền kêu Bảo đi cho Vi ra trước pháp đàn. Sau đó ấn cô ngồi xuống, nhưng Vi cứ lầm lộn lên như muốn bỏ chạy. Một mình Bảo có vẻ không thể giữ nổi Vi. Thầy Tứ thấy vậy thì bèn lấy ra một cuộn chỉ đỏ buộc vào hai cổ tay cổ chân của Vi. Miệng cứ lẩm bẩm đọc một cái gì đó. Ngay lập tức Vi đã ngồi yên một chỗ không thể cựa quậy. Thầy Tứ cầm ba cây nhang cua qua cua lại trên đầu của Vi, miệng vẫn lâm dâm niệm chú. Chỉ thấy Vi run lên bần bật, đôi mắt trắng dã không còn tròng đen, miệng sùi cả bọt mép. Đoàn thầy trở lại pháp đàn, cầm cái chuông lên, thầy Tứ lắc vài cái. Ở phía trước Vi ôm đầu đau điếng, cảm giác như có cái gì đó đang bổ vào đầu của mình. Lắc thêm vài cái nữa, thầy Tứ nhìn Vi rồi hỏi, vòng đằng trong người cô gái kia là nam hay nữ? Vi không trả lời, chỉ biết ôm đầu gục xuống. Thầy Tứ lại tiếp tục hỏi, là nam phải không? Vi lắc đầu, như vậy là nữ. Thế ta hỏi chị, tại sao lại ám vào cô gái này? Vi ngồi đừ ra vài giây, sau đó khó khăn lên tiếng, nhưng là giọng của một cô gái khác. Còn không có chỗ dung thân cho nên muốn nương nhờ thân xác của cô này. Ta lại hỏi chị chết vì nguyên nhân gì? Trong một đêm đi làm về con bị xe tông chết, người tông con đã bỏ chạy. Đến sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra xác của con. Nếu chết rồi sao không chịu đi đầu thai mà lại quanh quẩn trên diên thế này? Vì con chết đường chết chợ cho nên người dân chỉ để lại một cái lon gạo ở nơi con chết, sau đó cắm nhang vào. Con cũng không biết vì sao mình không thể đi đầu thai. Nhưng có một tối nọ có một chị nào đó đến phá nơi ở của con. Con vì tức giận quá cho nên theo chị đó về nhà. Là cô gái mà chị đang ám đây phải không? Thầy Tứ tiếp tục hỏi. Không, chị này là bạn của cô gái đó. Ta đã hiểu rồi. Bây giờ ta muốn chị mau rời khỏi cô gái này. Đừng có hành hạ cô ấy nữa. Người âm kẻ dương không thể ở chung với nhau. Chị có hiểu không? Vì không trả lời mà cứ ngồi trầm ngâm ở đó, điều bộ như không muốn nghe theo thầy Tứ. Thầy Tứ lại nói, chị đừng có mà cứng đầu nữa, ta nói nhẹ nhàng chị không nghe, đừng có mà để ta phải dùng đến vũ lực, ta không muốn chị hồn siêu phách lạc, hãy nghe lời của ta. Vi vẫn không trả lời, cô vẫn ngồi yên ở đó. Đoạn thầy Tứ lấy ra một nhánh dâu, nhúng vào một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng một loại nước màu trắng. Thầy Tứ bước đến gần Vi, phẩy nhẹ cành dâu lên người của Vi, lập tức Vi la lên đầu đớn. Phải thêm một cái nữa vì đã trào cả nước mắt. Thầy đừng đánh con nữa, con đau lắm. Con nghe lời của thầy, thầy đừng đánh con nữa. Từ đầu nghe lời của ta thì chị đâu có phải chịu đau đớn như vậy. Bây giờ chị theo ta về, ta tụng niệm siêu độ cho chị để chị đi đầu thai. Chị có đồng ý không hả? Phi Linh gật đầu. Thầy Tứ liền đọc vang vài câu thần chú, lấy trên bàn một lá bùa đốt lên, sau đó hư qua người của Vi. Một lát sau cả người của Vi tỏa khói bốc lên nghỉ ngút. Vi đã gục ngã xuống đất, bà vội chạy đến đỡ Vi dậy. Thầy Tứ thu dọn mọi thứ rồi dặn dò bảo. Vòng đã được giải, bây giờ anh chăm sóc cô gái này cẩn thận, cho ăn uống bồi bổ đầy đủ, một tuần sau cô ấy sẽ bình phục. Thôi, chào anh, ta về. Khoan đã thầy, con xin dâng thầy một ít lễ để hậu tạ. Thầy Tứ cười rồi xua tay. Ta hành nghề không phải vì tiền, vì căn số cho nên ta phải làm. Anh cũng phải có duyên với ta cho nên mới gặp được, không cần hậu lễ gì cả. Thôi, ta đi đây. Bà cúi đầu rồi tiễn thầy Tứ ra về. Một tuần sau khi đã bình phục trở lại, Vi đã tươi tỉnh hơn hẳn, sắc mặt hồng hào, thần trí tràn đầy sức sống. Bảo sau đó kể lại cho Vi nghe tất cả mọi chuyện. Cô cảm thấy rùng mình đáng sợ. Hóa ra cái chết của hai người bạn Vi là do một tác nhân khác động vào. Vi đã cảm thấy may mắn khi mà mình không phải là nạn nhân thứ ba. Vài tháng sau đó thì Vi dẫn Bảo về quê Hân và Trinh, thắp nhang cho hai cô bạn thân của mình. Cuộc sống của Vi từ đó diễn ra êm xuôi tốt đẹp. Cô chưa một lần quay trở lại chung cư, nơi cô và hai người bạn kia đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ. Vì không muốn gửi lại nỗi buồn, nhưng vì đâu biết ở chung cư đó đâu có bình yên như vậy. Nó để lại một hệ lụy kéo dài về nhiều năm sau nữa. Ngồi trên cái chiếu trải dưới sảnh chung cư, Viễn, Long và Duy say mê ngồi nghe chú Tấn kể lại câu chuyện. Giáp tiếp cho chú Tấn một chung rượu, Duy liền hỏi. Mà sao chung cư này lại được gọi là chung cư 301 vậy chú? Chú Tấn hấp một ly rượu, gắp một miếng thịt quay bỏ vào trong miệng nhai ngon lành. Giọng lè nhè chú Tuấn nói. Sau cái vụ cháy nhà, tầng 3 không còn ai dám đến ở. Một thời gian sau người ta đập bỏ đi, xây dựng một khu chung cư mới. Là chung cư Nam Long mà chú cháu mình đang ngồi ở đây. Mà không biết có phải trùng hợp hay không. Ba cô gái sống ở đó chỉ một người còn sống. Hình như nó có huông hay sao đó. Cứ hễ mà có người nào dọn đến ở, mà có ba người là kiểu gì hai người cũng bỏ mạng. Ba cô gái đó lại sống trên tầng 3, cho nên người ta đặt cho nó một cái tên là chung cư 301. Thằng Viễn lè nhè lên tiếng. Gì chứ ba cái chuyện ma quỷ con đích sợ chú Tấn ạ. Thôi chú cháu mình ru một cái đi. Chú Tấn cũng ly với ba thằng, đoạn chú Tấn nhìn một lượt rồi nói. Ba thằng bây cũng gan, dám dọn lên ở cái tầng 3 này, lại còn ở chung ba thằng nữa. Có ngày nha con, không phải tự nhiên mà người ta tránh xa cái tầng 3 này đâu. Ngồi một chút nữa thì Duy có vẻ đã đuối. Anh xin phép được lên nhà trước. Con uống hết nổi rồi chú Tấn ơi. Thôi con lên ngủ trước đây. Hai thằng mày chút lên sau nhé. Tao đi trước đây. Duy quay sang nói với Viễn và Long. Hai thằng kia tiếp tục ngồi nhậu với chú Tấn ở dưới sảnh. Duy thì lọ mọ trở về tầng 3. Đang loay hoay định mở cửa, chợt Duy nghe có tiếng người ở nhà kế bên. Lấy làm lạ dọn về đây đã hơn một tuần. Nguyên cái tầng 3 này làm gì có người ở ngoài nhà của Duy. Từ sáng cũng không nghe ai nói sẽ có người đến ở. Nếu có cũng phải thấy họ chuyển đồ đến chứ. Anh cảm thấy hơi sợ. Vì thỉnh thoảng khi từ dưới chung cư nhìn lên, trên cái hành lang trước góc phòng này, có một cô gái mặc bộ đồ trắng ngồi vắt vẻo, hoặc giữa đêm đang ngủ lại nghe có tiếng chó sủa. Lúc mở cửa ra thì hoàn toàn không có ai. Rồi không hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, Duy lại tò mò đi sang phòng bên cạnh. Liều mình hơn, anh lại mở cửa bước vào bên trong. Vào bên trong căn phòng lại sáng rực. Từ trong phòng tắm có một cô gái quấn khăn đi ra, ngồi trên ghế sofa, một tay với lấy cái máy sấy tóc, tay còn lại cô kia đang bấm gọi cho ai đó. Mày với con Trinh định chừng nào mới về đó hả? Cô gái liền hét lên trong điện thoại. Sau lưng của Duy, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Bên ngoài gió thổi lên cuồn cuộn. Bên trong chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh của Duy. Tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ánh điện của căn nhà phụt tắt. Cả nhà chìm trong bóng tối. Một vài tiếng cười vang lên khắp chung cư. Bên dưới đường phố mọi người đang đi qua lại, xe cộ vẫn tấp nập. Dưới sảnh vẫn có ba người đàn ông đang ngồi nhậu. Tất cả mọi thứ diễn ra một cách bình thường nhất, như hàng ngày nó vẫn diễn ra.